Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 14 chương 131, phát súng lén. Ngày 28 tháng 6 năm 2028, 14 giờ 20 phút chiều, ngày thứ 377 sau khi tai nạn xảy ra. Ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, bên ngoài tường bao trạm trung chuyển. Cơn mưa đột nhiên nặng hạt hơn, màn mưa đen kịt đặc quánh nối thành một dải, giống như từng tấm màn tre màu đen kéo khoảng cách giữa trời và đất lại cực gần, đồng thời cũng khiến tầm mắt của mọi người trở nên mơ hồ và vặn vẹo. Không khí bên ngoài đại môn trạm trung chuyển đã ngưng đọng đến điểm cực hạn. Mấy trăm tên lưu dân chen chúc trên khoảng đất trống chật hẹp, thứ mùi cơ thể hỗn hợp giữa cái đói kéo dài, bệnh tật và sự tuyệt vọng bị nước mưa kích động tỏa ra một mùi hôi thối khiến người ta nghẹt thở. Tà đại hồ tử, ngươi đừng có ở đó mà giả điếc giả câm, còn không mở cửa, lão tử thật sự sẽ phóng hỏa đấy. Tên đầu chọc Hồ Tam đứng trên nóc xe buýt, cổ họng đã gào thét đến khản đặc, giống như một con vịt được bị bóp nghẹt cổ. Hắn một tay cầm loa, tay kia vung vẩy một thanh ống sắt rỉ sét, mỗi một lần vung lên đều kèm theo nước mưa bắn tung tóe. Trong ánh mắt hắn có một loại điên cuồng của kẻ cờ bạc khi đẩy tất cả tiền cược lên bàn. Sự kiên nhẫn của đám đông dưới sự xúc tác của cái đói và những lời đồn đại đã sớm tiêu tan sạch sành xanh. Mấy chục tên sinh viên trẻ tuổi từ khu đại học kéo đến, hợp lực nâng một cây cột điện tháo rỡ từ khu phế tích lên, cánh tay gồng chặt cứng như đá. Một, hai, đâm, mỗi bước chân đều dẫm mạnh khiến bùn nước bắn ra tung tóe. Cây cột xi măng nặng mấy trăm cân này đã biến thành khúc gỗ công thành, mang theo oán khí của mấy trăm người, hung hãn đâm sầm vào cánh cổng sắt rỉ sét loang lổ của trạm trung chuyển. Đùng, tiếng va chạm trầm đục khiến cả mảng tường bao đều rung chuyển theo. Cánh cửa sắt phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, các mối hằn ở khe cửa nứt toác, lộ ra những khuôn mặt đầy sợ hãi căng thẳng ở bên trong. Tào lão bản, ngàn vạn lần đừng khai hỏa. Tô Ngọc Ngọc đứng trên đài cao, sắc mặt trắng bệch. Nàng túm chặt lấy ống tay áo của Tào Đại Hồ Tử, móng tay gần như bấm sâu vào trong vải. Giọng nói phổ thông thanh lãnh vốn có của nàng lộ ra vẻ lạc lõng giữa đám tiếng địa phương Kinh Hán chửi rủa ầm ĩ. Vừa thấy máu chính là nút thắt chết, bọn hắn là đói đến phát điên rồi, không phải kẻ địch. Một khi khai hỏa chính là đại thù của mấy ngàn sinh mạng đấy. Tào Đại Hồ Tử nắm chặt khẩu súng ngắn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hắn nhìn những khuôn mặt vặn vẹo dưới tường bao, có lão nhân, có phụ nữ đang ôm hài tử. Trong mắt những người đó là sự điên cuồng được kích động bởi thứ công lý tự cho là đúng. Không nổ súng, không nổ súng bọn hắn sẽ lột da lão tử mất. Mạch máu trên cổ Tào Đại Hồ Tử giật lên bần bật, mắt vằn đầy tia máu. Tô lão sư, tú tài gặp quân binh, có lý nói không thông, đám người này đã không còn là người nữa, là quỷ đói rồi. Đùng, lại là một tiếng động lớn vang lên. Bản lề bên trái của đại môn hoàn toàn đứt gãy, một nửa tấm cửa nghiêng ngả đổ sang một bên, giống như một người khổng lồ gãy chân. Mở rồi, cửa mở rồi, Hồ Tam hưng phấn hô lớn, nước bọt văng tung tóe, xông lên, vào cướp lương thực, đám nhà giàu có bánh bao, đám đông bị dồn nén bấy lâu giống như dòng lũ vỡ đê, điên cuồng ùa về phía lỗ hổng kia. Mấy trăm con người như sói đói vồ lấy miếng thịt cuối cùng, cảnh tượng đó đủ để khiến bất kỳ người văn minh nào cũng phải dùng mình kinh hãi. Ngay lúc này, ở cuối phố truyền đến tiếng động cơ gầm rú như dã thú. Oàng, một chiếc xe vận tải Đông Phong thiết giáp đã qua cải tạo hạng nặng giống như một chiếc xe tăng nổi điên, bất chấp ánh đèn pha chói mắt, từ sườn dốc bên cạnh trực tiếp lao xuống. Vu Mặc Lan căn bản không hề giảm tốc độ, thanh chắn bảo vệ gia cố phía đầu xe như một chiếc lưỡi cày sắt, hất văng những chiếc xe đạp phế thải và đống gạch vụn bên đường, quán tính cực lớn mang theo những cột bùn cao tới 2 mét. Két, tiếng phanh xe sắc lẹm chói tai. Thân xe xoay ngang lại, chắn ngang giữa dòng lưu dân và đại môn, đâm lệch cây cột điện vừa được nâng lên nửa mét, khiến mấy nam nhân bị chấn động ngã nhào xuống đất. Vài kẻ lẻn được vào trong cũng bị huynh đệ của Tào Đại Hồ Tử khống chế. Đám đông bị con quái thú sắt thép đột ngột xuất hiện này làm cho giật mình kinh hãi, thế xông lên bỗng chốc khựng lại. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Vu Mặc Lan đã đẩy nắp cửa sập trên nóc xe ra. Hắn đeo mặt nạ phòng độc, trong tay không cầm súng mà lại cầm mấy vật thể hình ống tròn đen xì. Tất cả mọi người nằm xuống, thông qua thiết bị khuếch âm trên xe, giọng nói của hắn trở nên trầm đục và uy nghiêm, mang theo tiếng vang kim khí. Ngay sau đó, hắn rút chốt an toàn, hung hãn ném những ống tròn đó về phía chỗ đám đông dày đặc nhất. Bụp, bụp, bụp, mấy tiếng nổ nhẹ vang lên. Không có vụ nổ lớn nào, nhưng những làn khói trắng đặc quánh trong nháy mắt phun trào ra. Lựu đạn cay CS, thứ dược chất hóa học chuyên dùng để đối phó bạo loạn này nhanh chóng khuếch tán trong không khí ẩm ướt. Nó không dịu dàng như sương mù, mà giống như một nắm dao găm nhỏ vô hình, trực tiếp đâm thẳng vào mắt, mũi và cổ họng con người. Khụ khụ khụ, cay mắt quá, mắt ta mù rồi, có độc, đó là độc khí. Đám đông đang điên cuồng trong phút chốc loạn thành một đoàn. Những người hàng trước ôm mặt liều mạng lùi lại phía sau, nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống. Người hàng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì nên vẫn đẩy về phía trước. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, nhất thời khiến người ngã ngựa đổ. Lùi lại phía sau, lui ra lề đường đi, Vu Mặc Lan cầm loa khuếch âm hô lớn. Đây là hơi cay, không có độc, không muốn rước họa vào thân thì tản ra mau. Cục diện vốn sắp mất kiểm soát lại bị vài quả lựu đạn cay này ép xuống một cách thô bạo. Trên khoảng đất trống trước đại môn, trong nháy mắt hiện ra một khu vực không người đầy khói trắng. Tào Đại Hồ Tử đứng trên đài cao nhìn đến ngây người. Thế này là xong rồi sao? Tuy nhiên, hắn đã vui mừng quá sớm. Ngay khi đám đông sắp sửa giải tán, mấy bóng người đeo mặt nạ thô sơ, mặc đồ công nhân màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở góc khuất của tường bao. Trong tay bọn chúng cầm những bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, đó là bình xăng tự chế của Chu Đào. Bên trong có pha thêm đường và bột cao su, một khi dính vào là không thể phủi sạch. Choang, choang, mấy chiếc bình xăng tự chế bay theo đường vòng cung, chuẩn xác nện chúng xung quanh xe thiết giáp và mảng khói trắng kia. Ngọn lửa bùng lên kiên cường trong màn mưa, ngay lập tức đốt cháy đống ván gỗ phế thải và bạt nhựa chất đống bên tường. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, hơi nóng thổi tản phần lớn khói trắng của hơi cay. Cháy rồi, bọn hắn muốn thiêu chết chúng ta. Hồ Tam ở phía xa gào lên thê lương, giọng nói đầy rẫy sự kích động cuồng loạn. Đám nhà giàu thả độc khí còn muốn phóng hỏa nữa, liều mạng với bọn hắn thôi. Đây chính là giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Sự sợ hãi trong phút chốc chuyển hóa thành sự phẫn nộ cực đoan hơn. Đám đông không còn màng đến nước mắt hay cơn ho sặc sụa, bọn hắn giống như dã thú bị thương phát ra những tiếng gầm thét, bất chấp làn khói chưa tan hết, dẫm lên thân thể đồng bạn, phát điên xông về phía đại môn và xe thiết giáp. Đoàng, trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã khai hỏa trước. Có lẽ là một gã thủ vệ trẻ tuổi trên tường bao trạm trung chuyển quá căng thẳng nên run tay, cũng có lẽ là người của Chu Đào trà trộn trong đám đông đã bắn lén. Sau một tiếng súng thanh thúy, sau lưng một tên sinh viên nở rộ một đóa hoa máu, cả người ngã ngửa ra sau, rơi phịch xuống đống bùn lầy. Đám đông im lặng trong một giây. Ngay sau đó, những tiếng thét chói tai và gầm rú rung trời bùng nổ. Thấy máu rồi, giết người rồi, tiếng hô này đã xé nát chút lý trí cuối cùng. Mấy trăm con người hoàn toàn phát điên. Bọn hắn không còn là người nữa, mà là một dòng lũ hủy diệt mọi thứ. Chiếc xe thiết giáp bị vô số bàn tay đập phá, rung lắc, thậm chí có kẻ cố gắng leo lên nóc xe. Càng nhiều người hơn vòng qua chiếc xe, giống như đàn kiến xông vào cánh cửa đã tan hoang. Vu Mặc Lan nhìn cảnh tượng mất kiểm soát này, lòng trùng xuống tận đáy. Xong rồi, vỡ trận rồi. Hắn ở trong xe túm lấy Từ Cường đang định xông ra ngoài. Đừng ra ngoài, bây giờ mà ra ngoài là nát thây đấy. Hắn chộp lấy bộ đàm, gào thét vào trong đó. Tào Đại Hồ Tử, dẫn người rút về phía bắc. Chỗ này không giữ được nữa đâu, còn rừng xanh lo gì không có củi đốt. Đầu dây bên kia bộ đàm chỉ toàn tiếng dòng điện nhiễu và tiếng la hét. Tào Đại Hồ Tử nhìn đám người đông nghịt đang leo tường tràn vào. Đó là mấy trăm tên nạn dân đói đến phát điên, mấy trăm cái miệng muốn xé xác hắn ra. Hắn không ra lệnh nổ súng, dù trong tay hắn có vài khẩu súng trường tấn công và súng máy, nhưng sau khi bắn hết một băng đạn thì sao chứ? Trên khuôn mặt đầy râu quai nón của hắn thoáng hiện vẻ thống khổ và không cam lòng, nhưng hắn biết đại thế đã mất. Rút lui, mang theo những thứ có thể mang đi, mau rút thôi. Tào Đại Hồ Tử đỏ mắt quát lớn, một tay túm lấy Tô Ngọc Ngọc. Tô lão sư, đi theo ta, đi cửa sau. Bên trong trạm trung chuyển ngay lập tức hỗn loạn như một nồi cháo loãng. Lưu dân tràn vào kho hàng, trong căn phòng kho khổng lồ, hàng trăm bao gạo đóng gói chân không chống ẩm và muối công nghiệp được xếp ngay ngắn. Lương thực, toàn là lương thực, một tiếng thét chói tai xé rách không gian. Đám lưu dân bị cái đói hành hạ suốt một năm dòng hoàn toàn điên cuồng. Bọn hắn vồ lấy những bao gạo, dùng răng cắn, dùng dao cắt. Gạo trắng tinh chảy xuống như thác lũ, ngay lập tức bị vô số đôi bàn tay bẩn thỉu tranh cướp, bị dẫm dưới chân trộn lẫn với bùn đất. Của ta, tất cả là của ta, đừng có cướp, cút ra. Có kẻ vì tranh một bao gạo mà đâm dao vào bụng người bên cạnh. Có kẻ nằm bò trên mặt đất, liều mạng nhét gạo sống lẫn cát bụi vào mồm, nghẹn đến mức trợn trắng mắt. Đây là bữa tiệc thịnh soạn của thời tận thế, cũng là bãi tu la của nhân tính. Trong cơn hỗn loạn, Tào Đại Hồ Tử bảo vệ Tô Ngọc Ngọc và Tiểu Lý, dưới sự yểm hộ của vài tên tâm phúc, chật vật rút lui từ cửa sau. Nhìn lương thực bị giày xéo, tim Tào Đại Hồ Tử như rỉ máu, nhưng hắn biết, nếu còn nán lại thì chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn vừa bước vào con hẻm chật hẹp ở cửa sau, trong bóng tối phía trước đột nhiên lóe lên vài điểm hàn quang. Vút, vài mũi tên mang theo tiếng xé gió lao đến, chuẩn xác cắm phập vào đùi hai tên tâm phúc đang mở đường phía trước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vòng vây hộ vệ lập tức rối loạn. Có phục kích, Tào Đại Hồ Tử giống lên một tiếng, giơ súng định bắn trả. nhưng đám người phục kích này rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Vài tấm lưới đánh cá rách nát từ trên đỉnh các thùng container hai bên chùm xuống, ngay lập tức quấn chặt Tào Đại Hồ Tử và mấy huynh đệ còn lại vào nhau. "Đừng động đậy, động là bắn chết người đấy." Mấy bóng đen cầm súng hỏa mai tự chế bước ra từ trong bóng tối. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng khí thế hung ác liều mạng của đám dân đen này khiến người ta kinh hãi. Tào Đại Hồ Tử cùng thủ hạ bắn loạn vài phát súng, thoát khỏi lưới đánh cá, xông vào màn mưa tối tăm. Tô Ngọc Ngọc bị đẩy ở phía sau cùng, nàng vẫn ôm chặt chiếc hộp bạc trong lòng, lưng tựa vào vách container lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch nhưng không hề kêu thét. Nàng nhìn rõ kẻ cầm đầu đang từ từ bước ra từ trong bóng tối, con mắt độc ác đang lóe lên hàn quang trong bóng đêm kia. Lúc này, tại đại môn trạm trung chuyển, Vu Mặc Lan thông qua cửa kính mặt nạ phòng độc, nhìn thấy nhóm người Tào Đại Hồ Tử biến mất trong con hẻm dẫn ra cửa sau. Ngay sau đó phía bên kia truyền đến vài tiếng kêu thảm không bình thường. "Lão Tử, ngươi trông chừng xe, lái xa một chút, đừng để bọn hắn đốt bình xăng." Vu Mặc Lan cầm lấy cây gậy chống bằng hợp kim ở ghế phụ, không đi cửa chính mà trực tiếp đẩy cửa xe nhảy xuống vũng bùn. "Lão Vu, ngươi đi đâu đấy?" "Ê!" Từ Cường hét lớn phía sau. Cửa sau, Vu Mặc Lan không thèm quay đầu lại. Hắn hiểu con người Chu Đào, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đục nước béo cò. Bạo loạn ở cửa trước chỉ là ngụy trang, cửa sau mới là sát cục thật sự. Hắn mang theo đôi chân tàn tật, mượn màn mưa lớn yểm hộ, giống như một con báo săn thầm lặng, lần về phía lỗ hổng bên tường bao. Đầu nhọn của gậy chống cắm sâu xuống mặt đất trơn ướt, mỗi bước chân đều mang theo quyết tâm giết chóc. Chương 132. Mưa chiến. Vào lúc 18 giờ 10 trạng vạng tối ngày 28 tháng 6 năm 2028, tức ngày thứ 377 sau khi tai nạn phát sinh, tại cửa sau trạm trung chuyển ngoại ô phía Bắc Kinh Hán, khu nhà máy hóa chất bỏ hoang, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tấm rèm nước đen kịt, xên xịt cắt xẻ thế giới thành từng mảnh vỡ mờ ảo. Những vũng nước trên mặt đất đã ngập quá mắt cá chân, hòa lẫn với dầu máy, rác rưởi và một loại vật chất mục nát không tên, dưới ánh sáng dư tàn hiện lên lớp màng bóng loáng khiến người ta buồn nôn. Chu Đào thực chất không có ý định cùng sống chết với người của đại bá. Hắn xuất hiện ở cửa sau là vì thuộc hạ của hắn trong lúc hỗn loạn đã nhìn thấy Tô Ngọc Ngọc xách theo một chiếc vali bằng kim loại nặng nề. Trong mắt những lưu dân chưa từng thấy qua sự đời, chiếc dương màu bạc có dán nhãn sinh vật nguy hiểm kia trông giống như thuốc đặc trị cứu mạng hoặc cơ mật hạt nhân của đại bá hơn. "Để thứ đó xuống, ngươi có thể đi." Gương mặt của Chu Đào bị khăn trùm đầu che khuất một nửa, lộ ra vẻ đặc biệt âm hiểm trong làn mưa lạnh. Tay hắn xách một thanh xà beng nặng, phía sau là hai tên thuộc hạ cầm súng lửa tự chế, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào ngực Tô Ngọc Ngọc. Tô Ngọc Ngọc ôm chặt lấy chiếc vali, cả người ướt đẫm, lọn tóc dính bết vào hai bên má, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh một cách kỳ lạ. "Đây là máy phân tích thổ nhưỡng, các ngươi cầm lấy cũng chẳng để làm gì. Chu Đào, đám người ngoài kia sắp phá hủy kho lương rồi, giờ ngươi mang người đi cướp lương thực vẫn còn kịp đấy. Lão Tử không ngốc, bây giờ mấy trăm con quỷ đói xông vào trong đó, mấy người chúng ta vào chỉ có nước bị dẫm thành bùn, Lão Tử tự có biện pháp của mình." Chu Đào bước tới một bước, con mắt độc nhất của hắn lóe lên tia sáng tham lam. "Ngươi nói không dùng được, vậy cứ để ta xem thử một chút xem sao." Ngay khoảnh khắc Chu Đào đưa tay định giật lấy chiếc vali, từ trong bóng tối vang lên một tiếng nện đất trầm đục. Đông, đó là tiếng kim loại nện xuống nền xi măng. Vu Mặc Lan không để Từ Cường lái xe xông tới, lối đi cửa sau quá hẹp, lại bị những pallet sắt phế thải nhét đầy. Hắn nghe thấy tiếng kêu của Tô Ngọc Ngọc trong bộ đàm đột ngột im bặt. Cảm giác lo sợ đứt quãng đó khiến hắn không thể chờ nổi, Từ Cường bọc lót, trực tiếp từ bên hông tường vây lộn nhào vào trong. Thanh gậy hợp kim nhung có gắn thêm gai thép vạch một đường sâu hoắm trong bùn nước. "Đại ca, nổ hắn không?" Một tên thuộc hạ ngón tay đặt trên cò súng, căng thẳng hỏi. "Bắn!" Chu Đào ra lệnh. Tên thuộc hạ kia không chờ hắn nói dứt câu đã trực tiếp bóp cò. Cạch, chỉ có tiếng búa đập hỏa tinh giòn tan, không có ánh lửa, cũng không có tiếng súng. Vu Mặc Lan lập tức nghiêng người né tránh. "Bắn tiếp đi!" Tên thuộc hạ còn lại cũng hoảng loạn, đối diện với Vu Mặc Lan mà bóp cò liên tục hai lần. Phành, một tiếng trầm đục vang lên, chỉ có khói đen từ lỗ hổng nòng súng bốc ra, khiến tên thuộc hạ sặc sụa ho liên hồi, nhưng đạn chì căn bản không hề bay ra khỏi nòng. Cạch, phát thứ ba lại là đạn thối. "Mẹ kiếp, lũ phế vật!" Chu Đào mắng một câu, "đã bảo các ngươi bảo quản thuốc súng cho tốt mà không nghe, giờ bị mưa dội thành bùn rồi, rút đao ra, bắt lấy con ả kia, tên què này để tự ta đối phó." Trong cái thời tiết ẩm ướt đến mức có thể vắt ra nước này, trừ đạn dược quân dụng niêm phong kỹ càng, loại súng phun tự chế thô sơ nạp đầy thuốc súng đất chẳng khác gì thanh củi khô. Thuốc súng bị ẩm đóng cục, ngòi nổ căn bản không thể bắt lửa. Đây cũng là lý do Chu Đào luôn mang theo vũ khí lạnh bên mình. Ở thời tận thế, thứ gì càng nguyên thủy thì càng đáng tin cậy. Chu Đào nhìn Vu Mặc Lan, cười lạnh một tiếng, một tay kéo Tô Ngọc Ngọc chặn ở trước người, thanh xà beng trong tay xoay một vòng, phát ra tiếng gió vù vù. Vu Mặc Lan đúng không? Chó giữ nhà mới của Tần Kiến Quốc. Hắn vừa nói vừa lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chừng chừng chiếc vali chưa mở ra kia. Có muốn theo ta làm không? Ta đang thiếu nhân thủ, ngươi có bản lĩnh, ta cho ngươi làm người đứng thứ hai. Tần Kiến Quốc có thể cho ngươi được cái gì? Mũi gậy của Vu Mặc Lan cắm sâu xuống bùn đất, không hề cử động. Nước mưa thuận theo hình dáng mặt nạ chống độc chảy xuống, trông như từng vệt nước mắt. Thứ ngươi cho, là cái bẫy thú kia, hay là mũi tên trên người vợ ta? Sắc mặt Chu Đào trầm xuống, hắn treo cây nỏ không lên sau lưng, tay nắm chặt xà beng. Tên què, cho ngươi con đường sống ngươi không đi, không biết điều. Họ Chu, cái mặt kia của ngươi vẫn chưa nát đủ đâu. Giọng của Vu Mặc Lan xuyên qua lớp mặt nạ truyền đến, mang theo một vẻ hung ác, cứng cỏi bất chấp sinh tử. Muốn chết, Chu Đào đẩy mạnh Tô Ngọc Ngọc ra, dưới chân đạp mạnh, cả người như con báo săn lao về phía Vu Mặc Lan. Hắn vung xà beng lên, mượn đà lao xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu Vu Mặc Lan mà đập xuống. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, hạ gục tên què này rồi cướp đồ bỏ chạy. Vù, thanh xà beng xé rách không khí rít lên chói tai lao xuống. Vu Mặc Lan không lùi. Ở Đại Bá mỗi ngày hắn đều kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, chân tuy què nhưng lực ở eo luyện được rất mạnh. Một tay hắn trụ gậy giữ vững trọng tâm, thân mình đột ngột nghiêng sang trái, nhưng không ngờ bùn đất dưới chân quá trơn, chân trái bỗng mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống, khó khăn lắm mới tránh được cú đòn chí mạng này. Xà beng của Chu Đào nện xuống bùn đất, bắn tung tóe một chùm bùn đen kịt. Vu Mặc Lan không tránh xa ra, ngược lại thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, tay kia cầm ngược con dao ngắn giấu trong tay áo, nhân lúc thanh xà beng vừa đánh hụt, đâm mạnh vào dưới mạng sườn của Chu Đào. Keng, Chu Đào phản ứng cực nhanh, không ngờ tên què này cận chiến cũng cứng rắn như vậy. Hắn thu xà beng lại nằm ngang, chặn đứng cú đâm hiểm độc của Vu Mặc Lan. Thanh xà beng rỉ sét cùng dao ngắn tinh thép ma sát kịch liệt, phát ra âm thanh nứt vỡ rợn người, lực phản chấn cực lớn làm hổ khẩu của cả hai tê liệt. Hai người va vào nhau trong vũng bùn lầy lội. Chu Đào tận dụng ưu thế tứ chi kiện toàn và thể lực, một tay ghì chặt vai Vu Mặc Lan, đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Vu Mặc Lan như một con chó điên bị dồn vào đường cùng, căn bản không màng phòng thủ, một tay cầm gậy, một tay cầm gai nhọn, dốc toàn lực nhắm vào con mắt còn lại của Chu Đào mà đâm. Chiêu nào chiêu nấy đều hướng tới việc cùng chết chung. Phập, dao ngắn của Vu Mặc Lan rạch rách vai Chu Đào, kéo ra một vệt máu, ngay lập tức bị nước mưa dội nhạt đi. Bộp, cùng lúc đó, Chu Đào giáng một cú đấm nặng nề vào bụng Vu Mặc Lan. Cú đấm này cực mạnh, giống như đánh vào một quả bóng chứa đầy nước, khiến bụng Vu Mặc Lan chấn động một trận đau đớn, suýt chút nữa nôn cả dịch dạ dày ra ngoài. Cơn đau thấu xương làm trước mắt hắn tối sầm lại, nhưng hắn không rên một tiếng, ngược lại mượn lực dùng đầu húc mạnh vào sống mũi Chu Đào. Hai người quấn lấy nhau lăn lộn trong bùn đất, vũ khí đều đã rơi mất, bùn đất dính đầy mặt, chỉ có thể nghe thấy hơi thở hồng hộc của đối phương và tiếng nắm đấm nện vào thịt trầm đục. Kiên trì lên, đến ngay đây, tiếng gầm của Từ Cường hòa lẫn với tiếng nhiễu điện từ chiếc bộ đàm rơi trên đất truyền lại. Gần như cùng lúc đó, ở phía xa con đường, những ánh đèn pin chiến thuật sáng rực đâm xuyên màn mưa. Từ Cường dẫn theo người của khoa bảo vệ, ôm súng trường bán tự động xông về phía này. Dù không nhìn rõ chủng loại nhưng áp lực đặc thù từ loại vũ khí quân dụng này khiến tim Chu Đào nảy lên một nhịp. Đại ca, người đến rồi, thuộc hạ của Chu Đào dùng đao khống chế Tô Ngọc Ngọc. Không được cử động, tiếng gầm của Từ Cường truyền tới. Chu Đào nhìn thoáng qua chiếc vali bạc dưới đất, lại nhìn Vu Mặc Lan đang gắt gao bóp cổ mình phía dưới, biết tình thế đã không ổn. Nếu còn dây dưa tiếp, kẻ ăn đạn sẽ là chính mình. Hắn bỗng nhiên hích đầu gối, thúc mạnh vào vết thương cũ trên chân què của Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan đau đến mức cả người run lên, lực đạo trên tay nới lỏng trong chốc lát. Thừa dịp rảnh tay này, Chu Đào một chân đạp văng hắn ra, lăn ngược ra sau hai vòng, hành động nhanh nhẹn như con khỉ. Hắn gỡ nỏ xuống, lắp tên, chỉ thẳng vào đầu Tô Ngọc Ngọc. Tên què, hôm nay ngươi gặp may đấy. Chu Đào ôm lấy bờ vai đầy máu, nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất, ánh mắt quét qua chiếc vali đã không còn cơ hội chạm vào, ra hiệu cho thuộc hạ cướp lấy chiếc ba lô nhỏ rơi trên đất của Tô Ngọc Ngọc. Bên trong có vài cuốn sổ tay và nửa bình cồn. Từ Cường vì lo cho Tô Ngọc Ngọc nên không dám nổ súng. Ta xem sau này người của Đại Bá các ngươi lấy cái gì mà ăn. Rút lui, Chu Đào một tay nhấc súng phun lùi lại, dẫn theo hai tên thuộc hạ chui vào màn mưa, trong chớp mắt đã biến mất vào bóng tối của nhà máy hóa chất bỏ hoang. Mặc Lan, Tô Ngọc Ngọc xông lại đỡ lấy Vu Mặc Lan đang quỳ một nửa trong bùn đất. Vu Mặc Lan ho sặc sụa, mỗi lần ho lại kéo theo cơn đau dữ dội ở bụng và chân. Hắn xua tay, lảo đảo đứng dậy, cửa sổ trên mặt nạ phòng độc đã nứt một đường, Thanh gậy cũng lún sâu trong đống bùn rỉ sét, phải tốn rất nhiều sức mới rút ra được. Không sao, không chết được. Hắn nhìn về phía trạm trung trung chuyển đang bốc lửa ngút trời không xa. Đó là một khung cảnh như địa ngục, mấy trăm lưu dân đang điên cuồng cướp bóc những vật tư bị cháy rụi và thấm nước. Có kẻ vì tranh giành một bao muối, một túi gạo mà vung đao, máu chảy đầy đất, lẫn lộn trong bùn loãng không phân rõ màu sắc. Tiểu Lý đâu? Bị lưu dân đánh trúng đầu, dã chư đã đưa cậu ấy lên lưng xe rồi. Đi thôi. Vu Mặc Lan được Từ Cường dìu lên xe bọc thép. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối, chỉ có mưa đen đầy trời và những bóng hình tàn sát lẫn nhau trong sự đổ nát. Có chuyện gì vậy? Từ Cường cầm vô lăng, sắc mặt khó coi vặn đài radio trên xe. Trong radio chỉ có tiếng rè rè im lặng đến chết chóc. Lão Tào mất tín hiệu rồi. Từ Cường đập mạnh ống nghe xuống bảng điều khiển. Trạm trung chuyển tiêu đời rồi, liên lạc giữa đại bá và bên này cũng mất luôn. Một cứ điểm thất thủ, trật tự vốn đã băng hoại của thành phố Kinh Hán lại càng thêm thê thảm, hoàn toàn rơi vào quy tắc của rừng rậm tối tăm. Bánh xe nghiến qua đống đá vụn, mưa vẫn cứ rơi, từng làn rèm nước đen kịt gột rửa thế giới tội ác này, nhưng càng rửa lại càng thấy đen hơn. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 133, Khuẩn Tơ, ngày 29 tháng 6 năm 2028, 8 giờ 30 sáng, ngày thứ 378 sau khi tai nạn phát sinh. Thế giới bên ngoài đại bá hoàn toàn đại loạn. Sau trận bại trận đêm qua, trời vẫn không tạnh. Kể từ khi nạn biến xảy ra, đây là trận mưa đen dày đặc và sền sệt nhất chút xuống. Trận mưa này không phải là những sợi nhỏ, mà giống như nhựa đường nóng chảy. Những bức tường xi măng dày đặc của đại bá dưới sự gột rửa của nước mưa phát ra những tiếng tư tư nhẹ, giống như vô số cái miệng nhỏ xíu đang gặm nhấm bê tông. Tiếng ma sát chói tai ấy xuyên thấu vách tường, truyền vào hành lang khu cách ly tầng đáy của đại bá. Không khí ở đây còn tồi tệ hơn bên ngoài, nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mùi chất bài tiết và một luồng mùi khét lẹt khó tả lẫn lộn vào nhau. Hành động nhanh lên, tay chân lanh lẹ chút, đừng để những thứ bụi bặm đó dính lên người. Giọng nói của dã chư vang vọng trong hành lang trống trải, mang theo một chút run rẩy không kìm nén được. Trong tay hắn xách một khẩu súng phun lửa công nghiệp loại dài, miệng súng còn bốc khói xanh, dưới chân là một thứ gì đó màu hồng sẫm đã không còn nhìn rõ hình thù. Nửa giờ trước, tại đây đã nổ ra lần nhiễm nấm thực sự đầu tiên. Một hán tử bị thương do lưu dân bắn trong cuộc xung đột ở trạm trung chuyển, trà trộn vào đội ngũ rút lui để trở về. Sau khi hôn mê vài giờ, thân thể liền phát sinh dị biến kinh khủng. Theo lời kể của một tạp công kích động, người đó đầu tiên là kịch liệt run rẩy, sau đó liền nhìn thấy trên người hắn có những sợi khuẩn tơ màu xám có thể thấy bằng mắt thường, cả người như bị thổi phồng lên, làn da mỏng dính như tờ giấy. Hắn thần trí không rõ tấn công tạp công đưa cơm, khí lực lớn đến kinh người, cho đến khi bị dã chư dùng một phát súng bắn gãy xương sống, mới dừng lại loại tiếng gào thét không giống tiếng người kia. Phản ứng của Tần Kiến Quốc nhanh hơn bất cứ lúc nào. Trước khi tình hình lan rộng, hắn trực tiếp hạ lệnh cho bảo vệ khoa dùng súng phun lửa và vôi sống, thiêu rụi sạch sẽ toàn bộ cùng với những tấm ga giường bị ô nhiễm. Già Vu, đều đã thanh lý sạch sẽ rồi. Dã chư đi đến cuối hành lang, tháo chiếc kính bảo hộ đầy vết máu xuống, nhìn Vu Mặc Lan đang đứng trong bóng tối. Trên khuôn mặt hắn toàn là mồ hôi lạnh, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Cái thứ kia, sau khi chết đã không còn ra hình người nữa. Ngươi nói xem biến hóa này có phải là biến dị không? Trước kia bị thương cũng không thấy nhanh như thế, ít nhất cũng phải phát sốt 2-3 ngày chứ. Vu Mặc Lan tựa vào bức tường lạnh lẽo, chỗ bụng bị chu đào đánh trúng vẫn còn đau âm ỉ. Hắn nhìn những lao công mặc bộ đồ bảo hộ đơn sơ, đang đổ dịch tẩy độc nồng nặc xuống mặt đất, không nói lời nào. Những lao công đó mặt xám như tro, ánh mắt đờ đẫn, giống như vừa thiêu hủy một túi rác rưởi vậy. Trong môi trường áp lực cao này, chết lặng là màu sắc bảo vệ duy nhất, là tia sáng kia. Vu Mặc Lan nhai lá thuốc, giống như đang nói với chính mình. Khối thiên thạch thứ hai tuy rơi ở xa, nhưng bụi phấn mang theo vào bầu khí quyển không giống với trước kia. Tô lão sư đã nói rồi, môi trường ác hóa, hoạt tính của nấm sẽ tăng lên gấp bội. Sau này dù chỉ là một vết rách nhỏ, chỉ cần để thứ màu đen kia xâm nhập, có lẽ đều sẽ mất mạng. Mùi thuốc khử trùng theo đường ống thông gió bay lên, bay mãi đến khu ký túc xá chuyên gia ở tầng 3. Trong phòng tối tăm đến cực điểm, để tiết kiệm điện, đại bá đã cắt giảm chiếu sáng ở những khu vực không cần thiết, chỉ có đèn khẩn cấp ở cuối hành lang phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, chiếu lên mặt người trông như quỷ. Lâm Chỉ Khê cầm đèn pin tay, tỉ mỉ xoa bóp vết máu tụ ngang eo cho Vu Mặc Lan. Tay trái của nàng vẫn không thể dùng sức, chỉ có thể dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa, hành động vụng về mà dịu dàng. Tiểu Vũ 11 tuổi ngồi xổm một bên, trong tay bưng một chậu nước ấm hơi đục để lau mặt cho ba ba. Mắt nàng đỏ hoe, cố nhịn không khóc, chỉ thỉnh thoảng lấy tay áo quẹt mũi. Tô lão sư đâu? Vu Mặc Lan đau đến hít một ngụm khí lạnh, quay đầu hỏi. trở về liền không thấy nàng đâu cả. Nàng ở chỗ Tần Công. Giọng Lâm Chỉ Khê tràn đầy lo lắng. Nghe nói Tần Công đang nổi trận lôi đình. Trạm trung chuyển mất rồi, hạt giống và phân bón hóa học cũng không mang về được, lại còn mang theo nguy cơ nhiễm bệnh về. Hắn nói trong cuộc họp rằng đại bá sẽ thực hiện chế độ phân phối tuyệt đối. Cái gọi là chế độ phân phối tuyệt đối chính là loại bỏ những người sống sót không có năng lực lao động ra khỏi vòng bảo hộ cốt lõi, thậm chí có thể có nghĩa là một cuộc thanh tẩy tàn khốc hơn. Vu Mặc Lan hiểu rằng, trong quy tắc của đại bá, đây là việc cắt lỗ không thể không làm. Cha, vừa rồi con đi múc nước, phát hiện trong nước có những thứ màu đen nho nhỏ. Tiểu Vũ bỗng nhiên lên tiếng, chỉ đáy chậu. Giống như sâu tơ vậy. Vu Mặc Lan cầm đèn pin soi thử, ít hầu chuyển động một chút. Bên cạnh chậu rửa mặt, vài sợi chỉ đen nhỏ li ti như sợi tóc đang chậm rãi trôi theo dòng nước. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được. Đó là những sợi khuẩn tơ còn sống. Hệ thống lọc có vấn đề rồi. Vu Mặc Lan chống thân mình ngồi dậy, sắc mặt xanh mét. Nguồn nước vào của đại bá rất sâu, trước kia dựa vào nhiều tầng thẩm thấu và sát khuẩn bằng tia tử ngoại. Bây giờ lượng mưa đen quá lớn, hoạt tính của nấm lại tăng cao, những lõi lọc cũ kỹ đó không trụ nổi nữa rồi. Đây không phải chuyện nhỏ. Nếu như nguồn nước của đại bá bị ô nhiễm, nơi này sẽ không còn là nơi tị nạn nữa mà sẽ biến thành một cỗ quan tài sống khổng lồ. Tất cả mọi người đều phải uống nước, uống vào là có xác suất bị nhiễm bệnh, mà lây nhiễm rồi sẽ biến thành loại quái vật như ở dưới lầu. Sau buổi trưa, Tiểu Vũ đi đến sân bắn tên. Một con chuột thân đầy những đốm khuẩn màu xám đen lao ra từ rãnh thoát nước, xông thẳng về phía kho dự trữ. Nàng không gọi ai, cũng không nhìn xem phụ thân có ở đó hay không, lắp tên, ước lượng độ lệch của gió, một mũi tên cắm xuyên đầu con chuột. Từ Cường đi ngang qua nhìn thấy, sửng sốt một chút. Tiểu Vũ thu cung, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì. Lúc này trong văn phòng của Tần Kiến Quốc, không khí lạnh hơn cả hầm băng. Tô Ngọc Ngọc đứng trước bàn làm việc, chiếc áo khoác trắng trên thân đã bị rách một đường lớn trong trận hỗn loạn hôm qua, vẫn chưa kịp khâu lại. Tóc nàng rối bời, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định dị thường. Các ngươi như thế này là đang giết người. Tô Ngọc Ngọc cả người run rẩy, chỉ vào báo cáo xử quyết vừa mới trình lên. Người kia lúc đó vẫn còn ý thức, các ngươi cứ thế mà thiêu hắn, hắn đã không cứu được nữa rồi. Tần Kiến Quốc ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, lưng đối diện với Tô Ngọc Ngọc. Hắn không mặc bộ đồ trung sơn đặc trưng kia nữa mà khoác một chiếc áo khoác quân đội, cả người toát ra một vẻ mệt mỏi sâu sắc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đen dày đặc không kẽ hở, giọng nói không nghe ra buồn vui. Tô lão sư, nàng là chuyên gia. Nàng nói cho ta biết, bây giờ thời gian ủ bệnh của trứng mưa đen này đã rút ngắn xuống còn bao lâu, không quá 4 giờ. Tô Ngọc Ngọc hơi run giọng. Hơn nữa vôi sống thông thường đã không còn khống chế được nữa. Tần Công, chúng ta phải lập tức cách ly công nhân tầng đáy, kiểm tra và sửa chữa lại hệ thống lọc. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm triệt để, không cần đợi chết đói, tất cả mọi người sẽ biến thành quái vật. Tần Kiến Quốc quay thân lại, tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt đầy tia máu, đẩy một bản báo cáo khám nghiệm tử thi đến trước mặt Tô Ngọc Ngọc. Viêm não do nấm cấp tính, cộng thêm nhiễm trùng toàn thân. Cho dù không thiêu, hắn cũng không sống quá nửa giờ. Trong nửa giờ đó, mỗi hơi thở của hắn đều là độc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Ngọc, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Đó là một loại đạm mạc sau khi đã nhìn thấu sinh tử. Tô lão sư, nàng nói cho ta biết, không thiêu thì phải xử lý thế nào, nhốt hắn vào phòng cách ly, đợi sau khi hắn chết sẽ mọc ra một phòng đầy nấm, bào tử theo ống thông gió bay khắp đại bá, làm ô nhiễm tất cả mọi người sao? Tô Ngọc Ngọc nghẹn lời. Nàng biết quy trình cách ly trong y học, nhưng trong môi trường tận thế cực đoan này, quy trình đó là xa xỉ, thậm chí là chí mạng. Chúng ta cần ngừng máy để kiểm tra hệ thống lọc. Tô Ngọc Ngọc chuyển chủ đề. Nguồn nước đã bị ô nhiễm rồi. Nếu không ngừng máy, sẽ có thêm nhiều người biến thành như vậy. Không thể nào ngừng được. Tần Kiến Quốc chỉ vào biểu đồ giám sát mực nước trên tường, vạch hồng sắp bị nhấn chìm. Nước sông bên ngoài dâng cao mỗi giờ 5 cm. Ngừng máy chính là bị chết đuối. Chúng ta cần xả lũ, còn cần tăng thêm lượng clo tẩy độc, đồng thời huy động nhân lực bơm nước tiếp ứng. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Tô Ngọc Ngọc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tô lão sư, ta biết chuyện này rất tàn nhẫn. Nhưng bây giờ chúng ta đang giành giật thời gian với tử thần. Để đại đa số người được sống sót, phải có người chịu hy sinh. Nếu lao công tầng đáy phát bệnh, bảo vệ khoa sẽ xử lý ngay lập tức. Việc nàng cần làm là cùng bác sĩ canh chừng chất lượng nước, đừng để dịch bệnh lan tràn. Tô Ngọc Ngọc nhìn lão nhân này, hiểu rõ logic của hắn. Để bảo toàn đại cục, hắn không ngại làm một kẻ đao phủ vung đao chém đầu. Trong mắt hắn, không có thiện ác, chỉ có xác suất sinh tồn. Nàng không nói thêm lời nào nữa, quay người đi ra khỏi văn phòng. Ở hành lang nàng đụng phải Vu Mặc Lan đang vội vã đi tới. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đều nhìn thấy trong đáy mắt đối phương vẻ bất lực và sợ hãi. Thế nào rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Hắn sẽ không ngừng máy đâu. Tô Ngọc Ngọc lắc lắc đầu, ánh mắt trống rỗng. Hắn thà thiêu sống người ta, cũng sẽ không ngừng máy. Vu Mặc Lan im lặng. Hắn ngửi thấy trong không khí có luồng mùi khét lẹt thoang thoảng, chính là loại mùi đó. Trên hòn đảo cô độc này, làn danh sinh tồn đang bị thiêu rụi từng chút một. Ngay lúc này, cửa văn phòng lại mở ra lần nữa. Tần Kiến Quốc đi ra, ánh mắt âm trầm. Vu Mặc Lan, hắn gọi một tiếng. Có. Ngươi đi điều tra xem nhóm người của Chu Đào đã cướp đi bao nhiêu kiện hàng. Đó là dữ liệu thí nghiệm của chúng ta, không thể rơi vào tay bọn chúng được. Tần Kiến Quốc dừng lại một chút, ánh mắt quét qua bóng tối nơi cuối hành lang. Ngoài ra, thông báo cho Triệu Đại Hổ, đặt một khẩu súng máy ở lối vào đại bá. Bất kể là lưu dân hay là người không sạch sẽ, kẻ nào dám tiếp cận đại bá trong vòng 50 mét, giết không tha. Chương 134, bút ký. Sáng sớm ngày 30 tháng 6 năm 2028, 5 giờ 45 phút, ngày thứ 379 sau khi tai nạn phát sinh, cơn mưa đen như mực nước từ trên trời trút xuống, đậm đặc đến mức không thể tan ra, bao trùm cả Kinh Hán trong một màn sương lạnh lẽo và ẩm ướt đến nghẹt thở. Nước mưa nện vào lớp vỏ thép của xe bọc thép, phát ra những tiếng trầm đục buồn bã. Vu Mặc Lan đứng cạnh xe, khoác lên mình chiếc áo mưa màu đen cũ kỹ bốc mùi dầu trầu. Hắn dùng băng keo chống nước quấn chặt lấy ống tay và ống quần, vòng này nối tiếp vòng kia, siết đến mức cổ tay tê dại. Việc này là để ngăn nước mưa lạnh lẽo thấm vào làm mất nhiệt độ cơ thể, đồng thời cách tuyệt những bào tử nấm đang trực chờ len lỏi khắp nơi. Già Vu, không đi không được sao? Dã Trư ngồi xổm bên cạnh bánh xe, gương mặt thịt béo lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Nước mưa theo mái tóc húi cua chảy ròng ròng vào cổ. Cửa trạm vận chuyển vừa mở, giờ bên ngoài toàn là những kẻ điên. Chu Đào không dễ đối phó, đó chẳng qua là một cuốn sổ rách, có tác dụng gì chứ? Không đi không được. Bây giờ thứ gì không phải của ta thì ta không màng, nhưng thứ ta phải lấy về thì nhất định phải có được. Quy củ của tấn công ngươi còn không hiểu sao? Vu Mặc Lan dắt hai bình rượu thuốc vào bên hông. Hắn nhìn về phía con đập lớn, nơi xa xăm vẳng lại tiếng máy móc gầm rú nôn na. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong cuốn bút ký của Tô lão sư có ghi chép về cách trồng trọt, còn có cả công thức thay thế cho chất làm sạch nước, đó là mạng sống của chúng ta sau này. Tiểu Vũ tối qua uống nước xong lại hỏi ta tại sao trong nước có tơ đen. Ta không biết phải trả lời nàng thế nào. Tần công cũng đâu có bảo ngươi đi một mình. Thế này chẳng phải là đi nộp mạng sao? Ta đi tìm đồ chứ không phải đi liều mạng. Đi đông người động tĩnh lớn, tốt nhất là mỗi người lo một việc. Ngươi và Từ Cường phải ở lại giữ đập. Vu Mặc Lan kéo mặt nạ xuống. Đám lao công đã bắt đầu náo loạn, cần phải có thanh đao biết giết người chấn giữ tại chỗ. Vu Mặc Lan vỗ vỗ vai Dã Trư, ánh mắt kiên định. Đưa ta đến gần đó rồi ngươi quay về đi. Dã Trư im lặng. Hắn hiểu ánh mắt đó, đó không phải là một anh hùng đi cứu thế giới, mà là một người cha. Vì để con gái có thể uống được một ngụm nước không có sâu bọ, thà rằng đi làm ác quỷ. Xe bọc thép không thể đi vào những con hẻm nhỏ đầy rẫy phế tích. Vu Mặc Lan xuống xe ở nơi cách địa điểm cũ của đoạn cơ vụ khoảng một cây số, chống cây gậy thép đặc chế, chân trái kéo lê, từng bước một dẫm sâu vào màn mưa. Trong ngõ nhỏ nồng nặc mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Vu Mặc Lan đi sát vào tường đổ, mỗi bước đi đều phải vận dụng cơ bắp toàn thân để giữ thăng bằng. Ở đây có người, hắn có thể nghe thấy những âm thanh dị thường truyền đến từ đống đổ nát, tiếng lưu dân tìm kiếm thức ăn, hoặc tiếng rên rỉ đau đớn của những người mắc chứng mưa đen. Ai đó? Từ phía sau một đống ván gỗ mục nát phía trước, một bóng đen đột ngột lao ra. Đó là một thanh niên ngoài 20 tuổi, trên người khoác mấy lớp ni lông rách, tay cầm một con dao gọt hoa quả rỉ sét. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt sưng phù vì thiếu dinh dưỡng dài ngày, trên cổ đã lờ mờ thấy những vệt đen nhỏ, điềm báo của việc nhiễm nấm đã ăn vào hệ thống hạch bạch huyết. Người trẻ tuổi gào thét một tiếng rồi lao tới, trông có vẻ không có kinh nghiệm, hành động vụng về. Ngay khoảnh khắc đối phương lao đến, Vu Mặc Lan nghiêng người tránh né. Cây gậy trong tay thuận thế quét ngang, bành, đầu gậy thép nện chính xác vào mắt cá chân người trẻ tuổi. Tiếng va chạm vào da thịt không rõ ràng trong tiếng mưa, nhưng cảm giác phản hồi lại rất chân thực. Người trẻ tuổi thét lên thảm thiết, con dao rời khỏi tay, mặt cắm xuống bùn nước. Nhưng hắn không dừng lại, như thể không cảm thấy đau đớn. Hai bàn tay hắn bấu chặt lấy lớp bùn đầy dầu mỡ, kéo lê cái chân gãy như một con giòi bò về phía trước, há miệng định cắn vào giày của Vu Mặc Lan. Hắn không phải tang thi hay tội phạm. Hắn chỉ là đói đến phát điên, muốn cướp lấy một miếng ăn, hoặc giả muốn bị người ta giết chết để kết thúc cuộc đời thống khổ này. Vu Mặc Lan nhíu mày, một chân đá vào vai khiến hắn ngã ngửa ra, mũi gậy thuận thế khống chế lấy cổ họng hắn. Mũi thép lạnh lẽo đâm rách ra, những giọt máu trào ra. Người của Chu Đào ở đâu? Ở phía trước. hắn không cho chúng ta ăn. Người trẻ tuổi vẫn vùng vẫy, tay của quạng nắm lấy gấu áo mưa của Vu Mặc Lan, trong ánh mắt đầy dẫy sự sợ hãi cái chết nhưng cũng mang theo vẻ giải thoát. Ta có bệnh, ta không muốn sống nữa. Ngươi giết ta đi. Vu Mặc Lan nhìn những đường đen như mạng nhện trên cổ hắn. Giết hắn chẳng có ý nghĩa gì, trong mảnh phế tích này, cái chết là thứ rẻ mạt nhất. Hắn thu hồi gậy, một chân đạp hắn ra, từ trong túi lấy ra nửa khúc xúc xích đã cứng ngắc ném vào khuôn mặt đầy bùn đất của người trẻ tuổi, rồi xoay người ẩn vào bóng tối. Xuyên qua vài khu phố tĩnh mịch, một tòa kiến trúc đổ nát hiện ra trong màn mưa, đó là rạp chiếu phim của công nhân Đoạn Cơ Vụ, từng là nơi náo nhiệt nhất vùng này, nay đã trở thành cứ điểm tạm thời của Chu Đào. Trước cửa lớn chất đầy bao cát, bao phân bón và sắt vụn, hai tên hộ vệ mặc áo mưa vàng đang co ro sưởi ấm dưới mái hiên. Vu Mặc Lan không đi cửa chính, hắn vòng sang bên cạnh tòa nhà để quan sát. Ống thoát nước men theo tường thông thẳng lên tầng chiếu phim ở lầu 2, rỉ sét loang lổ nhưng vẫn còn chịu được sức nặng. Hắn treo gậy ra sau lưng, dùng dây buộc chặt, dựa vào chân phải và hai tay chút một bò lên trên. Cái chân trái mấy lần bị trượt, đế giày đạp vào mặt tường chân ướt phát ra những tiếng ma sát nhỏ vụn. Cửa thông gió ở hàng ghế sau tầng 2 đã sập một nửa, lá chớp nghiêng lệch. Hắn nghiêng người lách vào, rơi xuống thanh xà ngang kiểm tu phía trên hàng ghế khán giả cuối cùng, cả người áp sát vào thanh thép lạnh lẽo không dám lên tiếng. Thông qua lớp trần giả nát bét phía dưới, hắn nhìn rõ bố cục bên trong. Không có cảnh rượu thịt linh đình hay cuồng hoan như tưởng tượng. Hàng ghế khán giả đã bị dỡ bỏ ngổn ngang, ở giữa là một thùng sắt được dùng làm bếp lửa nấu ăn, bên cạnh chất vài thùng nhựa chứa dầu bóng thu lượm được, miệng thùng rỉ ra vết dầu đen sì. Hơn 10 thuộc hạ của Chu Đào nằm la liệt dưới đất, không ít kẻ trên người mang thương tích. Không khí nồng nặc mùi máu, mùi chân thối và mùi thức ăn nấu nhừ. Chu Đào ngồi chính giữa sân khấu trên một chiếc bàn mất chân. Trên vai hắn quấn những dải vải bẩn thỉu, đó là vết thương từ hôm kia. Khuôn mặt đầy sẹo của hắn dưới ánh lửa mờ ảo trông đặc biệt hung ác. Hắn không giận dữ, hắn đang đọc sách. Trên mặt bàn tản mát những thứ cướp được từ túi của Tô Ngọc Ngọc. Bình cồn, mấy cái rễ cây nuôi dưỡng và cuốn bút ký ngả vàng kia. Lão đại, trong này toàn viết mấy thứ quái quỷ gì mà nhôm sunfat, calip manganat, lăng nhăng rắc rối, nhìn chẳng hiểu gì cả. Tên phó tướng đứng bên cạnh cầm một cái bát inox không gì, vẻ mặt đầy khó chịu. Cứ tưởng là bảo bối quý giá gì, hóa ra toàn là thứ vớ vẩn của tụi học sinh. Hay là đem đi nhóm lửa quách cho xong. Ngươi biết cái quỷ gì, chúng ta đều là lũ thô lậu, làm sao hiểu được hóa học sinh vật. Chu Đào suýt xoa vì đau. Đám người của Tần Kiến Quốc, cả tên thọt và con mụ kia nữa, đều coi thứ này quý hơn mạng sống. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trong này có đường sống, đáng tiếc cái dương lại không lấy được. Chu Đào vẻ mặt đầy không cam tâm. Đám anh em chúng ta chỉ dựa vào bới rác và đi cướp thì không sống thọ được. Nếu lúc trước chịu khó học hành chút hóa học, đọc hiểu được mấy thứ này, chúng ta cũng có thể tự làm sạch nước, có thể trồng trọt, không cần phải nhìn sắc mặt đám già nua ở đập nước nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào những phương trình hóa học phức tạp trong cuốn bút ký, trong mắt lộ ra một sự khao khát sâu thẳm, khao khát của một con dã thú muốn học cách dùng lửa. Chu Đào nhìn một lúc rồi buông bút ký xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Vu Mặc Lan nhìn thấy cảnh này. Cuốn bút ký nằm ngay mép bàn, cách tay Chu Đào chưa đầy nửa thước. Đúng lúc này, từ trần nhà nát bét của rạp phim, vài giọt nước đọng rơi xuống, lạch cạch một tiếng, nhỏ đúng vào trang bút ký đang mở, vết mực ngay lập tức nhòe ra một mảng nhỏ. Mẹ kiếp, Chu Đào xót xa chửi một câu, cầm ngay cuốn bút ký gập lại, nhét vào trong lòng, cái nơi quỷ quái này chỗ nào cũng rột, chuyển đồ ra phòng chiếu bóng phía sau cho ta, cuốn bút ký này không ai được phép đụng vào, đợi ta tìm được người có văn hóa rồi sẽ nghiên cứu tiếp. Vu Mặc Lan lòng nóng như lửa đốt. Hắn thấy phòng chiếu bóng chỉ có một lối đi hẹp, một khi đã vào đó thì chẳng khác nào chui vào thùng sắt, muốn lấy đồ sẽ càng khó hơn. Hắn phải ra tay ngay bây giờ. Ngay khi hắn đang điều chỉnh tư thế để di động, cây gậy thép sau lưng khẽ chạm vào thanh xà kiểm tu bên cạnh. Cong. Âm thanh không lớn, nhưng từ trên đỉnh hàng ghế sau truyền ra rất rõ. Chu Đào đột ngột ngẩng đầu, con mắt độc ác quét về phía bóng tối phía sau hàng ghế khán giả. Tên thọt, lại đây ra mắt đi. Chu Đào cười dữ tợn, một tay nhấc khẩu súng kíp bên cạnh lên. Lần này hắn cố ý nạp hai viên đạn vỏ đồng kín tìm được từ đáy kho quân giới. Biết ngay là ngươi sẽ tới. Anh em đâu, bao vây hai bên cho ta, chặn cửa ra. Hắn nhấc súng không nhắm chính xác vào bóng người nào, mà bắn đại một phát về phía bóng tối ở mấy hàng ghế cuối. Đoàng, viên đạn bắn nát trần giả, mảnh gỗ và bụi bặm rơi xuống lả tả. Những kẻ vốn đang nằm dưới đất lập tức bò dậy, cầm lấy mã tấu, gậy dài, hỗn loạn xông về phía lối đi hai bên hàng ghế sau. Không chạy được rồi. Vu Mặc Lan hít một hơi thật sâu, ánh mắt khóa chặt lấy cuốn bút ký trong lòng Chu Đào. Hắn men theo xà ngang di chuyển về phía trước hai bước, nhắm chuẩn một dãy ghế sụp đổ phía dưới rồi buông tay trượt xuống. Hắn không rơi trực tiếp xuống đất mà đáp xuống đệm ghế, sau đó lăn người vào bóng tối dưới hàng ghế. Ở phía sau, bao vây lấy hắn, ta đi chặn cửa, có tiếng ai đó hô lớn. Tiếng bước chân từ hai bên đang áp sát lại. Vu Mặc Lan xông ra từ hàng ghế sau, mượn các dãy ghế làm vật che chắn, hạ thấp thân người lao về phía trước. Một tên lưu dân xông đến, giơ gậy dài nện xuống, hắn nghiêng người lướt qua, gậy thép xoay ngược đâm vào khoeo chân đối phương, khiến gã ngã nhào vào khe ghế. Kẻ thứ hai định chặn hắn ở lối đi, vẫn là một chiêu cũ, bị hắn quét một gậy ngã lăn quay. Hắn không dừng lại, luồn lách qua các dãy ghế khán giả, đống lửa đã ở ngay trước mắt. Chu Đào lúc này đang nạp thuốc súng vào súng. Vu Mặc Lan rút bình rượu thuốc ra, mượn những dãy ghế bị lật làm yểm hộ xông thẳng tới dưới sân khấu. Để ta thắp sáng cho các ngươi, lời vừa dứt, hắn ném mạnh bình rượu thuốc vào đống lửa và đống thùng nhựa chứa dầu. Tiếng thủy tinh vỡ vụn, cuồng gặp lửa lập tức bùng lên thành một quầng sáng, rồi theo vết dầu rò rỉ từ thùng nhựa lan rộng ra, trong cháy mắt tạo thành một dải lửa rực rỡ trước sân khấu, ngăn cách Chu Đào và đám thuộc hạ của hắn. Chớp thời cơ ánh lửa bùng lên dữ dội, Vu Mặc Lan lao thẳng tới chỗ Chu Đào đang đứng chính giữa sân khấu. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 135, Ác Huyền. Sáng sớm ngày 30 tháng 6 năm 2028, lúc 7 giờ 35, ngày thứ 379 sau khi tai nạn phát sinh, rạp chiếu phim cũ tại khu cơ điện, khối thuốc nổ bình ga nổ tung trước sàn đấu vào khắc ấy, không hề thổi bùng lên ngọn lửa lớn như dự tính. Do độ ẩm quá cao, ngọn lửa cồn màu lam chỉ bám trên mặt đất xoay tròn, giống như một vòng quỷ hỏa vất vưởng, đem đám người phía trước sàn đấu tách khai trong chốc lát, ngay lập tức đẩy bầu không khí vốn đã căng thẳng tới mức sụp đổ. Ghế dựa lật nhào, thùng sắt cùng xô nhựa bị dẫm đổ văng tung tóe khiến khu vực ghế ngồi của khán giả trở thành một mảnh hỗn độn. Ngay lúc sự hỗn loạn đang lan rộng, cửa hậu cần gỡ hàng nửa phong kín ở phía sau tầng một bỗng nhiên bị người từ bên ngoài húc văng. Bành, hai tiếng súng ngắn ngủi trầm đục vang lên át cả tiếng ồn ào. Dã Trư dẫn theo lớn tráng từ hướng phòng nồi hơi xông vào, viên đạn chuẩn xác quật ngã một kẻ đang định nhấc súng. Già với, biệt hắn mẹ xính anh hùng, Dã Trư giống lên. Lớn tráng xách theo dìu chữa cháy chặn đứng thông đạo bên trái, giống như một bức tường sống. Chu Đào phản ứng nhanh chóng, lập tức từ bỏ khẩu súng đất không còn đạn, trở tay nắm lấy cây nỏ phức hợp, tìm chỗ che thân giữa những cái bàn lật nghiêng và ánh lửa. Hắn đã nhận ra cục diện không còn là solo đơn độc nữa. Cây nỏ này vốn là món bảo bối của hắn từ hồi còn làm đội trưởng đoàn xe. So với bất kỳ loại súng đất dễ nổ nòng nào, nó đều đáng tin cậy và chí mạng hơn nhiều. Hắn nheo lại con mắt độc nhất kia, bóp động lẫy nỏ. Ông, đốc, dê nỏ chấn động, trong tiếng ngân thấp đầy đáng sợ, tên nỏ mang theo kình phong hung hăng cắm phập vào khung cửa chỗ gỡ hàng, lún sâu vào gỗ ba phân, lông đuôi màu đen còn rung động kịch liệt. Nếu như Dã Trư rụt đầu chậm nửa giây, mũi tên này đã có thể đinh hắn lên tường. Bơm dầu, cho ta sát, phía bên kia đường lửa, Vu Mặc Lan đã vọt lên sân khấu, quấn lấy Chu Đào ở cự ly gần. Hai người va mạnh vào nhau ngay cạnh sàn đấu. Cây nỏ trong tay Chu Đào đã không kịp nạp tên, hắn trực tiếp dùng thân nỏ nặng nề làm vũ khí thô, hung hăng đập về phía đầu Vu Mặc Lan. Đương, Vu Mặc Lan giơ quải trượng lên đỡ, tiếng kim loại va chạm đặc biệt chói tai trong làn khói mịt mù. Chu Đào lại tung một cước đá vào chân thương của Vu Mặc Lan. Hắn giống như có thù oán với cái chân này của Vu Mặc Lan vậy. Cú đá này quá ác độc, đoạn xương vừa mới có chút dấu hiệu lành lại dường như lại muốn nứt khai. Vu Mặc Lan hừ lạnh một tiếng rồi đơn đầu gối quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm áo lót. Ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Chu Đào rút ra con dao nhọn bên hông, nhắm thẳng cổ Vu Mặc Lan mà đâm tới. Giữa lằn danh sinh tử, Vu Mặc Lan bộc phát ra sức mạnh kinh người. Hắn lợi dụng tư thế quỳ thấp, bỗng nhiên dùng đầu húc mạnh vào lòng ngực Chu Đào. Một tiếng động trầm đục vang lên. Chu Đào bị đâm đến mức lùi lại nửa bước. Vu Mặc Lan một tay vươn vào lòng hắn chộp lấy cuốn nhật ký, tay kia nắm chặt quải trượng, gai nhọn không chút lưu tình đâm thẳng vào mu bàn chân Chu Đào. Răng rắc, âm thanh màng xương bị phá vỡ khiến người ta tê dại cả da đầu. A, à, Chu Đào thảm thiết gào lên một tiếng, cả người đau đến run rẩy, lỏng tay một cái, cuốn nhật ký rơi mất. Vu Mặc Lan đá mạnh một cước tiễn cuốn nhật ký về phía cửa bên. Dã Trư, lấy đi, lửa trên mặt đất đã tắt. Chỉ còn vài đốm sáng xanh yếu ớt, cuốn nhật ký trượt đi trên nền xi măng ẩm ướt, xoay một vòng rồi rơi xuống dưới sàn đấu. Dã Trư trong bóng tối lao tới như hổ đói vồ mồi, chộp lấy cuốn vở ngả vàng kia, cấp tốc nhét vào lòng. Mau rút, Dã Trư gầm nhẹ một tiếng, khẩu súng đất trong tay hướng về phía đám người đang xông tới sau lưng oanh một phát. Phát súng không gây ra thương hại quá lớn, nhưng tiếng nổ cực đại cùng khói súng đã áp chế được đám người bơm dầu đang muốn xông lên. Vu Mặc Lan cũng không luyến chiến, thừa cơ lăn về phía cửa bên, lớn tráng xông tới xốc nách đỡ hắn dậy. Ba người tông mở cửa bên, lao thẳng vào màn mưa bên ngoài. Ngoài cửa là một con ngõ sau chật hẹp, hai bên chất đầy thùng hóa chất phế thải, nước mưa tụ lại chảy thành dòng sông nhỏ. Ngay vào khoảnh khắc bọn hắn xông ra, từ trong bóng tối ở hai đầu ngõ truyền đến những tiếng gầm rít trầm đục. Uông, uông, tiếng gầm gừ đục ngầu như có thịt thối nghẹn trong cổ họng. Bốn con chó hoang thể hình to lớn, cổ đeo xích sắt từ trong bóng tối bước ra, đủ mọi chủng loại. Lông tóc của bọn chúng bết lại hoặc dựng thành từng mảng lốm đốm, lộ ra những thớ cơ bắp đen xì, con nào con nấy đều gầy trơ xương, nhe ra bộ nanh sắc lạnh. Trong đôi mắt kia lóe lên ánh đỏ điên cuồng, khóe miệng chảy ra thứ dịch nhờn nồng nặc mùi hôi thối. Đây đại khái là chó giữ nhà mà Chu Đào nuôi dưỡng. Động tĩnh bên trong vừa rồi quá lớn, hiển nhiên đã có người thả lũ súc sinh đang đói phát điên này ra. Thao, cái tên tôn tử này nuôi cổ à? Dã Trư mắng một câu, lập tức nạp đạn vào súng. Vu Mặc Lan nhấc quải trượng lên hô, lưng tựa lưng, đừng để bọn chúng cắn chúng, lũ này bẩn lắm, bị cắn một miếng là mất nửa cái mạng đấy. Không khí trong ngõ nhỏ tanh tưởi đến mức khiến người ta muốn nôn mửa, đó là mùi hôi thối phát ra từ những kẽ răng sâu hoại tử trong miệng lũ chó. Con chó đầu đàn to lớn gầm gừ trong cổ, cơ bắp chân sau căng thẳng, trong nháy mắt bộc phát sức mạnh khiến nước bẩn trên mặt đất bắn tung tóe. Đó là một con đức mục. Nó không lao vào loạn xạ như những con chó khác, mà cú di chuyển nhanh chóng trong màn mưa, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt vào Dã Trư đang cầm súng đi tiên phong. Chân sau đạp mạnh một cái, bóng đen như lò xo bật tung khỏi mặt đất lao đến. Tản khai, Vu Mặc Lan giống lớn. Dã Trư vừa mới vác khẩu súng hai nòng lên vai, còn chưa kịp bóp cò thì con đức mục đã húc vào lòng ngực hắn. Thân hình nặng nề trực tiếp làm lệch nòng súng, răng nanh hung hăng cắm phập vào cánh tay cầm súng của hắn. Thao, Dã Trư trầm giọng giống một tiếng, thân hình bị đâm tới mức lùi lại nửa bước, khẩu súng săn suýt chút nữa rơi khỏi tay. Lớn tráng không hề do dự, nghiêng người bước lên dẫm trụ, dìu chữa cháy vung ra một đường cung nặng nề từ dưới lên trên. Răng rắc, lưỡi dìu bổ ngập vào xương cổ con đức mục, hắc huyết phun đầy mặt hai người. Nhưng sức sống của súc sinh này thật kiên cường, dù một nửa cổ đã bị trẻ khai, răng nó vẫn gắt gao khóa chặt lấy Dã Trư không buông, bốn chân điên cuồng cào bới trong bùn nước. Dã Trư nghiến răng, trở tay dùng báng súng hung hăng nện vào xương sườn con chó, một phát, hai phát, vẫn không buông. Đè nó xuống, hắn giống lên, lớn tráng một chân dẫm chặt chân sau con chó, ép nó lún sâu vào bùn lầy. Dã Trư trực tiếp đem họng súng hai nòng dí sát vào mang tai con chó. Oanh, tiếng súng vang vọng trong con ngõ hẹp, chấn đến mức màng nhĩ người ta đau nhức. Đạn chì bắn ra ở cự ly gần, cái đầu chó trong nháy mắt nổ tung như một quả dưa hấu bị đập nát, dịch thể ba màu hồng trắng đen văng đầy vách tường. Cùng lúc đó, một con chó hoang khác đã lao đến trước mặt Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan không tránh, chân trái của hắn căn bản không thể hỗ trợ những động tác tránh né kịch liệt, hắn chỉ có thể chọn phương thức trực tiếp nhất, cũng là hung hiểm nhất. Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy cây quải trượng chế tác đặc biệt, đột ngột đâm mạnh mũi thép sắc nhọn về phía trước. Cút ra, mũi thép đâm thẳng vào cái miệng đỏ ngòm đang há rộng của con chó hoang, không chút cản trở xuyên thấu vòm họng, xuyên suốt ra sau não. Lực tấn công truyền qua quải trượng, hắn không dám buông lỏng, thậm chí còn mượn cái đà đó hất văng xác chó ra ngoài, đụng ngã một con khác đang định lao lên từ phía sau. Trong ngõ nhỏ tràn ngập tiếng gào thét của dã thú sắp chết, tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt cùng tiếng thở dốc nặng nề của con người. Chỉ trong ngắn ngủi mười mấy giây, trong bùn lầy đã có thêm hai xác chó, vài con còn lại cụp đuôi bỏ chạy thục mạng. Lồng ngực ba người phập phồng kịch liệt, nước mưa gột rửa những vết máu trên người bọn họ. Đi mau, Dã Trư một chân đá văng cái xác chắn đường, trong súng chỉ còn một phát đạn, người của Chu Đào sắp đuổi tới rồi. Ba người lảo đảo xông ra khỏi con ngõ sau chật hẹp. Tại giao lộ phía trước, một chiếc xe thiết giáp Đông Phong đầy bùn đất đang đỗ trong bóng tối. Tiểu Ngô đang ở trên xe, động cơ vẫn luôn nổ máy không hề tắt. Lên xe, Dã Trư xông đến bên cạnh xe, một tay kéo mở cánh cửa chống đạn nặng nề. Hắn tiên phong đẩy Vu Mặc Lan vốn hành động bất tiện vào trong, sau đó mới đến lớn tráng. Ngay vào khoảnh khắc một chân lớn tráng vừa đạp lên bàn đạp, từ đầu ngõ đã xông ra 7, 8 bóng người cầm súng đất và mã tấu. Mấy tiếng súng hỗn loạn xé toạc bầu trời đêm. Đông, đương, đạn bắn vào lớp vỏ bọc thép, tóe lên vài tia lửa điện. Ngồi vững vào, Tiểu Ngô nhấn nút sàn chân ga. Động cơ diesel gầm lên một tiếng dữ dội, lốp xe Việt dã cán qua bùn lầy và đá vụn, cuộn lên hai đạo màn nước đen kịt. Chiếc xe thiết giáp ầm ầm húc văng các chướng ngại vật trên đường, bỏ lại những tiếng chửi rủa và tiếng súng ở phía sau lưng. Chương 136. Hư kinh. Ngày 30 tháng 6 năm 2028, giữa trưa, bên dưới cầu vượt đường Vành Đai, bên trong khoang xe là một bầu không khí áp lực và yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ dầu diesel nổ trầm đục kéo dài. Tiểu Ngô hai tay nắm chặt vô lăng, bả vai gồng lên cứng đờ, chân ga gần như chưa từng buông lỏng. Qua gương chiếu hậu, ánh lửa nơi ngõ hẹp và bóng dáng truy binh đều đã bị bỏ lại xa, nhưng không ai lên tiếng. Tại ghế phụ, Dã Trư nửa nằm nửa ngồi, ống tay áo trái bị xé khai hiện ra một mảng ướt đẫm đen kịt, máu theo cổ tay nhỏ xuống từng giọt. Trong lòng hắn vẫn ôm chặt khẩu súng săn hai nòng, họng súng hướng xuống dưới, ngón tay vẫn đặt nơi vòng bảo vệ cò súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Dãy dấu răng nanh kia lún sâu gần như thấy xương, da thịt lật cả ra ngoài. Hắn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt nhưng không hề kêu đau lấy một câu. Ở hàng ghế sau, Vu Mặc Lan tựa vào ghế thở dốc từng hồi đại khẩu. Hắn cúi đầu sờ vào chân trái của mình, giáp bảo hộ đã nứt vỡ, bên trong nhầy nhụa toàn là máu. Đại Tráng ngồi giữa hàng ghế sau, trước tiên dùng băng cầm máu siết chặt khuỷu tay của Dã Trư, sau đó từ hòm lưu trữ lôi ra một bình cồn công nghiệp nồng độ cao. Cầm máu, khử độc. Hắn nói rất gãy gọn. Dã Trư hừ lạnh một tiếng, dùng răng cắn mở nắp bình, trực tiếp đổ cồn lên vết thương. Chất lỏng trong suốt xối vào những dấu răng nanh, cả người hắn bỗng nhiên run rẩy, trong cổ họng bật ra một tiếng hừ trầm đục đầy đau đớn, trán lập tức túa mồ hôi lạnh. Tiểu Ngô dưới chân đạp ga mạnh hơn, chiếc xe bọc thép rẽ nước lao đi trong màn mưa, hướng thẳng về phía Đại Bá. Chưa đầy nửa giờ sau, xe bọc thép chạy vào hầm gửi xe dưới đất của Đại Bá. Cánh cửa chống bạo động khổng lồ chậm rãi đóng lại sau lưng, cách biệt hoàn toàn phong ba bão táp bên ngoài. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, không khí khô ráo, mang theo mùi dầu máy khiến người ta an lòng. Hơn 10 binh sĩ thuộc khoa bảo vệ súng đạn sẵn sàng canh giữ ở lối vào, họng súng hạ thấp, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhìn thấy xe trở về, đám người lặng lẽ dạt ra một lối đi. Tần Kiến Quốc khoác chiếc áo khoác quân đội cũ đứng ở vị trí đầu tiên. Hắn nhìn lướt qua ba người mình đầy máu me như vừa bò lên từ vũng bùn. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cuốn sổ tay bọc vải nhựa trong lòng Vu Mặc Lan. Lấy được rồi, giọng Tần Kiến Quốc không cao nhưng biểu cảm rất nghiêm túc. Lấy được rồi, Vu Mặc Lan đưa cuốn sổ qua, bàn tay hắn dính đầy bùn đất cùng máu, còn dính cả lông chó hoang. Chưa đợi Tần Kiến Quốc tiếp nhận, Tô Ngọc Ngọc đã từ phía sau xông lên, giật lấy cuốn sổ. Nàng chẳng màng đến vết máu phía trên, run rẩy mở ra, mượn ánh đèn nhanh chóng quét qua các trang giấy. Còn đây, đều còn đây. Tô Ngọc Ngọc nghẹn ngào, nước mắt lập tức tuôn rơi, nhỏ xuống trang giấy. Công thức này, ta có thể điều chế ra chất thay thế. Lập tức đi phòng thí nghiệm. Tần Kiến Quốc vẫy tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cho ngươi quyền hạn cao nhất, điều động tất cả tài nguyên. Đêm nay không được ngủ, phải điều chế ra chất làm sạch nước. Tô Ngọc Ngọc ôm chặt cuốn sổ chạy đi, bước chân lảo đảo nhưng rất nhanh. Vu Mặc Lan không đi theo. Ngay khoảnh khắc đó, sự kiên cường chống đỡ trong hắn tan biến. Hắn cảm thấy hai chân như đổ trì, đặc biệt là chân trái, đau đến mức gần như mất tri giác. Triệu Đại Hổ, tự ý hành động, nếu không chết thì phạt cấm túc một ngày. Tần Kiến Quốc bỏ lại một câu rồi rời đi. Dã Trư được đưa tới trạm xá, Vu Mặc Lan dưới sự dìu dắt của Tiểu Ngô, từng bước gian nan trở về khu ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, bên trong Đại Bá không có ánh mặt trời, chỉ có hệ thống thông gió đưa tới những luồng gió lạnh khô ráo. Thùng nước đầu tiên qua xử lý khẩn cấp đã được đưa tới ký túc xá, đó là một chiếc thùng nhựa màu trắng, phía trên dán nhãn viết tay, đã tịnh hóa. Nước đổ vào trong chén, mặc dù vẫn còn hơi ngả vàng, không trong vắt như trước kia, nhưng những vật thể sợi đen đáng sợ kia đã không còn thấy nữa. Vu Mặc Lan ngồi bên giường, nhìn Tiểu Vũ bưng chén uống từng ngụm lớn. Con bé khát khô cả người, tiếng nuốt ực ực vang lên trong cổ họng, uống liền một lúc hai ly lớn. Dễ uống không? Vu Mặc Lan lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi không che giấu nổi. Giải khát ạ. Tiểu Vũ lau miệng, đặt ly xuống, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười rụt rè. Không có mùi lạ. Vu Mặc Lan đưa tay sờ đầu con gái, trái tim treo lơ lửng bấy lâu mới định buông xuống. Bỗng nhiên Tiểu Vũ nhíu mày. Khục, khục. Trong cổ họng con bé phát ra một loại tiếng động kỳ quái, giống như có vật gì vướng lại. Con bé cố gắng hắng giọng nhưng cảm giác dị vật vẫn không biến mất. Cha, trong cổ họng con, hình như có cái gì đó. Tiểu Vũ chỉ vào cổ họng, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nó lông lông, còn đang động đậy. Vu Mặc Lan chộp lấy chiếc đèn pin bên cạnh, giọng run rẩy. Há miệng ra, để cha xem nào. Tiểu Vũ ngoan ngoãn há miệng. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào sâu trong thực quản. Đồng tử của Vu Mặc Lan đột ngột co rút. Đó là nấm sao? Hắn đã liều mạng đi đoạt cuốn sổ tay, chẳng lẽ vẫn chậm một bước? Ngón tay hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, đến nỗi đèn pin cũng suýt không cầm chắc. Đừng hoảng. Lâm Chỉ Khê bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn, tay nàng lạnh lẽo nhưng đầy lực lượng. Ngươi nhìn cho kỹ lại xem. Vu Mặc Lan hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Hắn tìm một chiếc tam bông, thấm chút nước muối. Đừng cử động, nhịn một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tam bông vào miệng Tiểu Vũ, nhẹ nhàng gạt qua lớp lông trắng kia. Nếu là nấm, nó sẽ bám dễ vào da thịt, khi gạt ra sẽ mang theo máu, nhưng đằng này thì không. Theo sự chuyển động của tam bông, lớp màu trắng kia nhẹ nhàng bong ra, dính vào đầu tam bông. Vu Mặc Lan đưa tam bông tới sát đèn bàn, nheo mắt nhìn kỹ. Đó là một loại hạt cực nhỏ, giống như những hạt bụi li ti đầy tinh thể. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Những trận mưa đen lâu ngày đã ăn mòn thực vật. Chỗ khe hở khung cửa sổ vốn được bịt kín nay lớp keo dán màu đen đã xuất hiện những vết nứt nhỏ và bị mùn ra. Những luồng gió lạnh mà mắt thường không thấy đang theo khe hở đó lùa vào. Thứ theo không khí lạnh chui vào, ngoài hơi lạnh, còn có những bụi phấn rơi xuống từ tầng khí quyển cao sau khi luồng sáng trắng đi qua. Là dị ứng và viêm đường hô hấp do hít phải bụi, không phải nhiễm nấm. Toàn bộ sức lực của Vu Mặc Lan trong nháy mắt bị rút cạn. Hắn ngồi bệt xuống cạnh giường, áo lót sau lưng tức khắc bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Cảm giác yếu ớt sau khi thoát khỏi cái chết khiến hắn thậm chí muốn ngất đi ngay lúc đó. Không sao, không sao rồi. Chỉ Khê, nhanh lên, đem tất cả khe cửa sổ dùng băng keo dán kín lại, không được để hở một khe nào, sau đó đè thêm một lớp khăn ướt lên. Ngay lúc này cửa bị đẩy ra, Từ Cường đứng ở cửa, không tiến vào. Sắc mặt hắn rất khó coi, còn u ám hơn cả bầu trời bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Vũ trong phòng, định nói lại thôi. Lão Vu, Từ Cường nhỏ giọng nói, Tần Công bảo ngươi qua đó một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 137, tử kết. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2028, 8 giờ 30 phút, ngày thứ 380 sau khi tai nạn phát sinh. Tại hành lang khu vực nòng cốt của đại đập Bạch Sa Châu, không khí bên trong nội bộ đại đập chưa bao giờ vẩn đục như hôm nay. Đó là một loại mùi hỗn hợp giữa dầu máy, mùi khói thuốc lá cũ kỹ và một thứ mùi ẩm mốc thối giữa không sao tả rõ được. Hệ thống điều hòa trung tâm đã đình trệ, đang trong quá trình khẩn cấp sửa chữa. Hiện tại cả công trình ngầm dưới đất giống như một chiếc bình lớn bị bít kín. Tất cả nhiệt lượng đều bị nhốt chặt trong những bức tường bê tông dày tới 2 mét. Vu Mặc Lan đi theo sau Từ Cường, tiếng bước chân vang vọng trong dãy hành lang bằng kim loại vắng lặng. Từ Cường đi rất nhanh, đôi giày quân dụng dẫm lên sàn nhà bằng thép phát ra những tiếng thùng thùng trầm đục. Lão Tần lần này nộ khí rất lớn. Từ Cường chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nói một câu. Ta chưa bao giờ thấy hắn đập vỡ chén bát cả. Mấy ngày nay trời cứ đổ mưa suốt. Vu Mặc Lan quệt lớp mồ hôi lạnh trên trán. Những vết thương đau nhức từ trận ác chiến hôm qua vẫn âm ỉ hành hạ. Chân trái của hắn cứng đờ như đã hoe gì. Hai người đi xuyên qua một cánh cửa kín khí nặng nề, tiến vào phòng điều khiển tổng. Khoảnh khắc cánh cửa lớn được đẩy ra, một luồng nhiệt ập thẳng vào mặt, mang theo mùi khét lẹt do thiết bị điện tử tỏa nhiệt. Không khí nơi này còn ngột ngạt hơn cả bên ngoài màn mưa. Mấy chục màn hình giám sát không ngừng tỏa hơi nóng, những điểm sáng dữ liệu nhấp nháy trên màn hình chiếu rõ khuôn mặt từng người. Nhân viên kỹ thuật đang nằm rạp trước bàn điều khiển, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhỏ xuống bảng điều khiển mà hắn cũng không kịp lau. Tần Kiến Quốc ngồi trước đài điều khiển chính. Chiếc cúc áo cổ vốn lúc nào cũng cài ngay ngắn, không chút cầu thả, hôm nay đã bị tháo bung ra, để lộ phần cổ đầy mồ hôi. Bên cạnh hắn, chủ quản thiết bị Trưởng Thiết Quẩn đứng sừng sững như một cây đinh. Người đàn ông gầy gò này khoác bộ đồ công nhân màu lam đã bạc trắng, hai tay khoanh trước ngực. Đến rồi sao? Tần Kiến Quốc cũng không ngoảnh đầu lại. Vu Mặc Lan bước tới, ánh mắt quét qua bức tường giám sát khổng lồ trước mặt. Từ Cường nói tình hình rất khẩn cấp. Đã xảy ra chuyện gì? Cửa xả lũ số 3 bị kẹt. Tần Kiến Quốc duỗi ra một ngón tay, chỉ vào khung cảnh báo màu đỏ chói mắt trên màn hình. Kẹt chết rồi. Kẹt chết. Vu Mặc Lan nhíu mày, ta không hiểu lắm. Nửa giờ trước, mực nước thượng nguồn tiệm cận vạch cảnh giới, cảm biến áp lực báo động. Chúng ta thử khởi động cửa xả lũ số 3. Giọng nói của Tần Kiến Quốc lộ ra một vẻ vô lực sâu sắc, cửa van nâng lên được một nửa, độ cao chừng 3 mét thì đột nhiên đứng khựng lại. Hệ thống thủy lực mất áp suất, lập tức mất kết nối ngay sau đó. Đáy động hoàn toàn không hoạt động được. Trưởng Thiết Quẩn lạnh lùng tiếp lời, giọng của hắn so với Tần Kiến Quốc còn tuyệt tình hơn, bệ đỡ thanh truyền bị nứt gãy, ống thủy lực chính bị nổ tung. Bây giờ cửa số 3 cứ kẹt ở đó, không đóng vào được mà cũng chẳng mở ra thêm được. Hậu quả thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Hậu quả, Tần Kiến Quốc bỗng nhiên quay phát người lại, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan. Vài ngày nữa thôi, mực nước sẽ tràn qua đỉnh đập. Một khi vỡ đập, đến lúc đó đừng nói là đại đập, mà ngay cả kinh hán, hạ du 200 cây số tất cả đều sẽ biến thành ao cá. Có sửa được không? Có. Trưởng Thiết Quẩn lắc đầu, Từ túi áo móc ra một bao thuốc, đó là loại thép đặc biệt. Que hàn điện thông thường căn bản không ăn thua, hàn lên một cái là bung ngay khi chịu lực. Hơn nữa hệ thống thủy lực đã rò rỉ sạch sẽ, không có dầu thủy lực chống mài mòn thì cái cửa van nặng mấy chục tấn kia không tài nào nhúc nhích được. Nói đoạn, Trương Thiết quẩn châm lửa hút thuốc. Đề nghị trước đó của ta là, nổ nó đi. Dùng thuốc nổ định hướng thổi bay cửa van. Tuy rằng hủy hoại cửa xả, nhưng ít nhất có thể giữ được đại đập. Ta đã nói rồi, không được. Tần Kiến Quốc bỗng đập bàn đứng phát dậy, chiếc bình giữ nhiệt trên bàn bị chấn động nảy lên, nổ cửa số 3 rồi chúng ta không thể xây dựng lại được. Sau này mùa nước lên thì tính sao, sang năm tính sao, ngươi muốn để chúng ta sau này chỉ có thể ngồi chờ chết à? Vậy cũng còn hơn là chết ngay bây giờ. Trương Thiết Quần không chút yếu thế, gân xanh trên cổ nổi lên, không có vật liệu thì sửa thế nào, dùng miệng để sửa chắc, hay là lấy mạng người ra mà lấp vào, bây giờ ta không muốn truy cứu trách nhiệm. Tần Kiến Quốc nói, hãy tìm đường lui đi. Hai người thở dốc, trừng mắt nhìn nhau. Những nhân viên kỹ thuật xung quanh sợ đến mức không dám thở mạnh. Vu Mặc Lan đã nghe hiểu. Đây lại là một tử kết. Sinh tồn hay hủy diệt, thường thường chỉ cách nhau bởi một chút vật tư đó. Nếu như muốn sửa, đi đâu tìm vật liệu? Vu Mặc Lan trầm giọng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Hán Cương, Tần Kiến Quốc hít một hơi sâu, cố đè nén cơn giận, kho phụ tùng dưới đất của nhà máy cán nguội. Chỗ đó có que hàn hợp kim Niken Chrome cao cấp, còn có cả loại dầu thủy lực đặc chủng kia nữa. Hán Cương, Vu Mặc Lan nheo mắt, trong óc hiện lên hình dáng của khu rừng thép khổng lồ đó. Trước thảm họa, đó là khu công nghiệp nặng lớn nhất Giang Bắc. Hán Cương đã bị một lũ ác ôn vũ trang không biết từ đâu tới chiếm đóng. Trương Thiết Quẩn bổ sung thêm, đám người đó trong tay có súng, hơn nữa còn tâm địa độc ác. Đường gần nhất nếu muốn tới đó phải xuyên qua địa bàn của Chu Đào, nếu không thì phải đi đường vòng rất xa. Tại sao không thử giao dịch? Vu Mặc Lan hỏi. Nếu biết là chỗ của những người còn sống sót, có lẽ có thể trao đổi. Đại đập bây giờ tuy thắt lưng buộc bụng, nhưng bỏ ra một ít lương thực hay dược phẩm vẫn có thể được. Không cần thiết phải đi trộm. Không cách nào giao dịch được đâu. Trương Thiết Quân hừ lạnh một tiếng. Tháng trước, một khu định cư nhỏ bên phía Đông Hồ đã phái người qua đó. Muốn dùng hai hòm penicillin để đổi lấy ít tấm thép gia cố tường bao. Kết quả thì sao? Người không thấy trở về, đầu thì bị treo trên cột điện ở cổng nhà máy phơi khô. Sắc mặt Tần Kiến Quốc cũng có chút khó coi. Đám ác ôn chiếm đóng Hán Cương đó đã sớm điên rồi. Bọn hắn không thiếu vật tư, cái bọn hắn thiếu là con người. Nguyên bản công nhân trong nhà máy còn may mắn một chút, nhờ có kỹ thuật nên còn sống được. Bọn hắn còn bắt một nhóm người bên ngoài, dùng xích sắt khóa lại bắt làm nô lệ sai bảo. Nam bị ép buộc làm khổ sai không kể ngày đêm, nữ thì càng thảm hơn. Đám súc sinh đó gọi những người bị bắt vào là lợn con. Bàn giao dịch với hạng người này chẳng khác nào đi tìm cái chết. Hơn nữa, Trương Thiết Quận bổ sung, đám người đó khẩu vị rất lớn. Nghe nói trước đó có người muốn đổi lấy một khẩu súng, bọn hắn mở miệng là đòi hai người phụ nữ trẻ tuổi. Đại đập chúng ta nếu mà bắt liên lạc với bọn chúng, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Hiểu rồi. Vu Mặc Lan gật đầu. Nhiệm vụ quá khó khăn, lão Trương mới đề nghị nổ bỏ. Chúng ta đã cãi nhau vài lần vì chuyện này. Tần Kiến Quốc nhìn Vu Mặc Lan, trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Nhưng đại đập không thể không có cửa xả số 3. Mặc Lan, chuyến này phải nhờ ngươi đi một chuyến. Mọi người đều biết ngươi có bản lĩnh này. Ngoài ngươi ra, ta không nghĩ được còn ai có thể mang thứ đó về. Vu Mặc Lan trầm mặc 2 giây, từ trong túi lấy ra chiếc bật lửa, tiếng rắc vang lên nhóm lửa thuốc lá. Làn khói trắng xanh tản mát trong không khí nóng bức. Được, hắn phun ra một chữ, dứt khoát rõ ràng. Cho ta một phần kháng sinh, ngoài ra đợi khi điều hòa sửa xong, bảo quản lý nối điện cho ký túc xá của ta. Tiểu Vũ sợ lạnh. Tốt. Tần Kiến Quốc đáp ứng một cách thống khoái. Tuy nhiên, Trương Thiết Quân đột nhiên ngắt lời. Mặc Lan, ngươi không am hiểu về mối hàn. Công việc này cần thợ hàn chuyên nghiệp đi để xác định chủng loại. Dưới trướng của ta có một người tên Hoàng Uy, kỹ thuật tốt nhất, cứ để hắn đi theo. Tần Kiến Quốc nhíu mày. Hoàng Uy, tiểu tử kia lá gan có chút nhỏ thì phải. Gan nhỏ thì sợ gì, kỹ thuật tốt là được. Trương Thiết Quân rít một hơi thuốc. Tần Công, bây giờ không phải là lúc để kén cá chọn canh. Chuyến nhiệm vụ này nếu thất bại, ai gánh vác nổi? Tần Kiến Quốc bị nghẹn lời một chút, sắc mặt hơi khó coi, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác. Được, vậy thì là Hoàng Uy. Trương Thiết Quần quay đầu lại, hướng ra phía ngoài cửa hô một tiếng. Hoàng Uy, vào đi, cửa mở. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bảo hộ dính đầy dầu mỡ rón rén bước vào. Hắn vóc dáng không cao, lưng hơi khòm, trong tay nắm chặt một chiếc mũ bảo hiểm. Nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy, hắn theo bản năng rụt cổ lại. Chủ nhiệm, Tần Công. Giọng Hoàng Uy rất nhỏ, ánh mắt láo lên bất định. lần nhiệm vụ này ngươi hãy theo đội đi. Trương Thiết Quẩn bước tới, dùng sức vỗ vỗ vai Hoàng Uy. Cú vỗ đó rất nặng, cơ thể Hoàng Uy rõ ràng run lên một cái. Làm cho tốt, đừng để bộ phận thiết bị chúng ta mất mặt. Chuyện ở nhà ta sẽ sai người chăm sóc, ngươi cứ yên tâm mà đi. Hoàng Uy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Thiết Quẩn một cái, bờ môi run rẩy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, giọng nói run rẩy thốt ra một chữ. Vâng. Vu Mặc Lan nheo mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Trương Thiết Quẩn và Hoàng Uy. Đi thôi. Vu Mặc Lan không vạch trần điều gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Dã Trư bị chó cắn bị thương, đang phát sốt, lần này không đi được. Ta phải mang theo một tay súng cừ khôi khác. Ta biết rồi. Tần Kiến Quốc nhìn sang Từ Cường đang đứng cạnh, cứ để Từ Cường đi theo ngươi. Hắn điềm tĩnh chắc chắn, hơn nữa trước kia cũng biết sửa chữa cơ khí. Từ Cường đứng một bên lặng lẽ gật đầu, xốc lại khẩu súng chống bạo động trên người. Tần công yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ lão Vu. Các ngươi nhớ mang theo súng bên mình. Tần Kiến Quốc quyết định, còn nữa, Ngô Phi sẽ dẫn đường cho các ngươi. Hắn trước đây là công nhân kiểm tu ở Hán Cương, rất thông thạo địa hình bên nó. Vu Mặc Lan bóp tắt đầu thuốc, xoay người đi ra ngoài. Ta đi chuẩn bị. 10 phút sau, tại trạm y tế của Đại Đập, môi trường ở đây còn tồi tệ hơn phía trên. Trong không khí khuếch tán mùi nước khử trùng nồng nặc, nhưng cũng không che giấu nổi mùi thịt thối giữa nhàn nhạt và mùi bài tiết của con người. Hai bên hành lang nằm vài thương binh và bệnh nhân, tiếng rên rỉ vang lên liên miên. Vu Mặc Lan tránh những vết bẩn trên mặt đất, đi vào sâu bên trong. Dã Trư, Triệu Đại Hổ, lúc này đang nằm trên một chiếc giường sắt cạnh cửa sổ. Cánh tay phải vạm vỡ như gốc cây của hắn quấn đầy băng gạc dày cộm, lờ mờ thấm ra những vết máu mủ màu nâu vàng. Người đàn ông ngày thường hay oang oang cái miệng, một bữa có thể ăn ba bát cơm, giờ đây trông yếu ớt như một con gà bệnh, trên trán đầy những hạt mồ hôi lạnh lấm tấm. Lão Vu, nghe thấy tiếng bước chân, Dã Trư hé mở mắt, cho ta một điếu thuốc. Hút chết ngươi đi. Vu Mặc Lan mắng một câu, nhưng giọng nói lại tự giác dịu đi. Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đặt dưới mũi Dã Trư cho hắn ngửi, rồi ta nhẫn thu lại. Bác sĩ nói vết thương của ngươi bị nhiễm trùng, đang phát sốt đấy. Còn hút thuốc vào, mạch máu co lại là cánh tay này coi như bỏ. Mẹ nó, con chó chết tiệt kia, trong răng chắc chắn có độc. Dã Trư chửi bới định cử động, kết quả chạm vào vết thương, đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chờ lão tử khỏe lại, nhất định phải đem cả ổ chó đó hầm thịt hết. Thôi đi, giữ chút sức lực đi. Vu Mặc Lan giúp hắn vén lại góc chăn bám đầy bụi, hôm qua cũng nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi không nghe lời, ta đã bỏ mạng ở đó rồi. Dã Trư nhe răng cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, kéo động cả lớp thịt trên mặt. Vớ vẩn, đều cùng nhau vào sinh ra tử mấy lần rồi, hai ta còn ai với ai nữa. Vốn định hôm nay lại cùng ngươi ra ngoài. Mẹ kiếp, giờ xem ra ta đi không được rồi. Nói đoạn, ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo một nỗi thất bại đè nén sâu sắc. Bị thương đồng nghĩa với việc trở thành gánh nặng, đó là điều mà một gã nam tử Hán cứng giỏi như hắn không cách nào chấp nhận nổi. Ngươi cứ thành thật nằm yên đấy. Vu Mặc Lan vỗ vỗ vai hắn, Tần Công bảo Từ Cường đi với ta, còn có Tiểu Ngô nữa. Chuyện nhiệm vụ không cần ngươi lo. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là dưỡng thương, đừng có để mình thành phế nhân. Dã Trư thở dài, ánh mắt chuyển hướng lên chiếc đèn sợi đốt lúc sáng lúc tối trên trần nhà. Ngươi vừa nói Tần Công bọn họ cãi nhau trước mặt ngươi, đó là cố ý đấy. Ta thấy hắn đã sớm định sẵn để ngươi đi rồi. Ta cũng đâu có ngốc, chỉ cần không phải cố ý lừa ta là được. Từ Cường thì ổn, tiểu tử đó tuy hơi lầm lì nhưng có tay nghề, tính tình cũng cẩn thận. Tiểu Ngô cũng nhanh nhẹn, lái xe chắc chắn. Dã Trư thở dài, tuy nhiên, lão Vu, ngươi phải cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì, lão Trương? Dã Trư hạ thấp giọng, lão già đó. Nói thế nào nhỉ, không tốt lắm. Người của hắn phái tới, gã Hoàng Uy đó ta từng thấy qua. Đầu óc lanh chanh, không đáng tin. Ngươi phải lưu tâm một chút. Ánh mắt Vu Mặc Lan ngưng lại, gật gật đầu. Ta biết rồi, ta tự có tính toán. Hắn đứng dậy, nhìn người chiến hữu đang ốm yếu lần cuối. Đi đây, chờ ta về sẽ mang cho ngươi ít thuốc ngon từ bên ngoài. Cút đi. Dã Trư nhắm mắt lại, khua khua cánh tay trái còn lành lặn. Đừng có chết ở bên ngoài đấy. Chương 138. Ma Lữ. Ngày 1 tháng 7 năm 2028, sáng sớm 9 giờ 18, ngày thứ 380 sau khi tai nạn phát sinh, cầu vượt vành đai 3, đoạn phía Tây, sống sót trở về. Tần Kiến Quốc trước khi họ rời đi chỉ nói đúng bốn chữ này. Mưa vẫn đang rơi, càng đi về phía Bắc, trong mưa lẫn lộn mùi rỉ sắt và than củi càng nồng nặc, đánh vào khuôn mặt giống như những vụn băng li ti. Hai chiếc xe Honda CRZ F250 sơn đỏ trắng, ống xả phát ra tiếng nổ giòn giã đứt quãng, dọc theo cầu vượt vành đai ba chạy nhanh về hướng bắc. Trên thân xe treo đầy các túi trang bị lớn nhỏ, theo nhịp sóc này phát ra những tiếng va chạm trầm đục. Con đường 6 làn xe hai chiều vốn dĩ rộng thênh thang giờ đây đã trở thành một bãi tha ma khổng lồ lộ thiên. Vô số xác xe ô tô hư hỏng chắn ngang mặt lộ, để lách qua những đống phế liệu nối dài không dứt ấy, họ chỉ có thể đi sát vào làn đường khẩn cấp ngoài cùng của cầu vượt. Vu Mặc Lan lái chiếc xe đi sau, đeo cây gậy chống màu đen chế tác đặc biệt. Đế gậy làm bằng thép Wolfram, sắc bén như một lưỡi kiếm đâm. Bên hông hắn căng phồng, một khẩu Glock 17 đang nằm yên tĩnh trong bao súng. Ở chiếc xe phía trước, Từ Cường đeo một khẩu súng chống bạo động nặng nề, nòng súng đen ngòm sáng loáng. Bên cạnh ba lô của hắn còn mang theo một chiếc kìm cộng lực cỡ lớn, theo thân xe rung lắc như sắp rơi xuống. Hoàng Uy ngồi ở phía sau hắn, đuôi xe buộc chặt một túi máy hàn nặng nề, bên trong chứa vật dụng mấu chốt của nhiệm vụ lần này, que hàn đặc chủng và máy hàn xách tay. Tay kia của hắn còn xách một thùng dụng cụ, cả người co rụt lại sau tấm lưng dày rộng của Từ Cường. Chậm lại, Từ Cường đột nhiên bóp phanh, bánh xe trượt dài vài mét trên mặt đường trơn ướt mới dừng lại được. Con đường phía trước bị một chiếc xe buýt lật ngang chắn lối. Xuyên qua lớp kính vỡ vụn, có thể nhìn thấy bên trong đầy những đầu lâu trắng hiếu của hành khách. Chỉ có thể đẩy qua thôi. Ngô Phi từ sau xe của Vu Mặc Lan nhảy xuống, chỉ tay vào kẽ hở hẹp vừa đủ một người đi qua giữa đầu xe buýt và hộ lan. Cẩn thận chút, hộ lan bị cong rồi, đừng để bị rơi xuống. Bốn người phí sức đẩy hai chiếc mô tô nặng nề, giống như đi trên dây mà lách qua khe hở đó. Dưới chân là vực sâu không đáy, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy dưới kia 10 mét. Két! Bàn đạp của chiếc xe đầu tiên đột nhiên vướng phải thứ gì đó. Từ Cường cúi đầu nhìn, là một đoạn xương sườn thò ra từ cửa sổ xe vỡ nát, phía trên còn vướng một nửa dây an toàn mục nát. Cái đầu lâu kia có hơn nửa thân người nhô ra ngoài cửa sổ, hốc mắt trống rỗng đang đối diện với giày của hắn. Mẹ kiếp! Từ Cường chửi thề một tiếng, không dùng tay gạt mà giơ chân đạp mạnh một phát vào vai cái bộ xương ấy. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cái đầu lâu liền cắm thẳng xuống vực sâu phía dưới. Ngay khi họ vừa đẩy chiếc xe thứ hai qua khỏi, Vu Mặc Lan đột nhiên ngoảnh đầu, nhìn về phía nóc xe buýt. Không biết từ lúc nào ở đó đã nhô ra mấy cái đầu. Đó là mấy người sống sót quần áo lam lũ, gầy đến mức da bọc xương, hốc mắt sâu hoắm. Kẻ cầm đầu đang nhìn chằm chằm vào thùng chứa đồ trên xe máy của hắn, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt khanh khách. Cạch đoảng, một khối trục dỉ sét to bằng nắm tay ném trúng cạnh bánh trước xe máy, bắn lên một màn bùn nước. Cút, Từ Cường giương súng chống bạo động lên, họng súng đen ngòm trực tiếp khóa chặt giữa trán kẻ cầm đầu. Mấy người kia không hề có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm vào bình xăng, tay đã bắt đầu lục lọi phía sau lưng. Từ Cường kéo ốp lót tay, tiếng rắc lên đạn bằng kim loại vang lên đanh gọn trong màn mưa. Kẻ cầm đầu lúc này mới phản ứng lại, rụt người về phía nóc xe. Những kẻ khác cũng biến mất theo, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân dồn dập và hơi thở thấp. Đừng nổ súng vội. Vu Mặc Lan đè họng súng của Từ Cường xuống, giọng trầm thấp. Chỗ này không sạch sẽ đâu. Từ Cường gật đầu, một lần nữa leo lên mô tô. Mẹ nó, người sống còn đáng sợ hơn người chết. Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Vượt qua khu vực ùn tắc này, tình hình đường xá có vẻ khá hơn đôi chút. Nhưng cảm giác bị dòm ngó kia vẫn luôn không biến mất. Dưới những đoạn cầu vượt đổ nát, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kim loại va chạm giòn tan. Vu ca, chúng ta có phải bị nhắm vào rồi không? Ngô Phi ở phía sau khẽ hỏi, giọng hơi run rẩy. Hình như ta vừa thấy bên kia có thứ gì đó lay động hai cái. Vu Mặc Lan không ngoảnh đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đường trơn trượt phía trước. Tiếng xe máy lớn như thế, không có ai chú ý mới là chuyện lạ. Ta cảm thấy có chút nguy hiểm, hay là chúng ta đi đường vòng, Ngô Phi đề nghị. Phía trước có lối rẽ xuống vành đai 2, tuy xa hơn một chút, nhưng bên đó chắc là không có nhiều người như vậy. Vu Mặc Lan liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay. Thời gian không chờ đợi ai. Mực nước ở đại đập mỗi giờ đều tăng lên, đi đường vòng ít nhất phải mất thêm 2 tiếng đồng hồ. Tình hình vành đai hai ngươi có nắm chắc không? Vu Mặc Lan hỏi. Không, ta cũng nửa năm rồi chưa đi qua đó. Ngô Phi ấp úng. Không vòng. Vu Mặc Lan dứt khoát. Băng thẳng qua. Gia tốc lên. Tiếng động cơ gầm rú đột nhiên cao vút. Gần như ngay trong khoảnh khắc họ tăng tốc, tấm bạt nhựa màu xanh phía trước một tòa nhà chung cư cũ nát lại lay động một cái. Đoàng, một tiếng súng trầm đục nổ vang trong màn mưa. Từ Cường bỗng nhiên cúi thấp người, chiếc xe máy trao đảo dữ dội trên mặt đường trơn ướt. Một viên đạn bắn trúng thùng hợp kim nhôm bên hông xe hắn, cọ sát ra một chuỗi tia lửa chói mắt, để lại một vết đạn rõ rệt. Đừng dừng lại, xông qua đi, Vu Mặc Lan gầm lớn, vặn ga hết cỡ. Hai chiếc xe máy như hai con bò mộng điên cuồng, lao vun vút giữa đống phế liệu và đá vụn. Từ trong tòa nhà bỏ hoang trên đầu, liên tiếp mấy viên gạch và chai bia bay ra, rơi vỡ tan tành phía sau họ. 20 phút sau, khi cuối cùng họ cũng lao ra khỏi đoạn cầu vượt tử thần đó, mỗi người trông như vừa từ dưới nước vớt lên, không chỉ vì nước mưa mà còn vì mồ hôi lạnh. Tòa nhà nổ súng đã bị họ bỏ lại phía sau vài cây số, không khí ở đây rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều, dường như những kẻ phục kích kia cũng e ngại điều gì đó ở phía trước mà không dám dễ dàng áp sát. Cuối tận tầm mắt xuất hiện một bóng đen khổng lồ, gang thép Hán Thành. Nó như một dãy núi sắt thép màu đen, nằm ngang phía trước bên phải cầu vượt. Cầu vượt vành đai ba cắt chéo qua góc tây bắc của khu nhà máy, những tháp làm lạnh khổng lồ sừng sững đứng sát lề đường, chỉ cách một hành lang bảo trì rộng 10 mét, tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc gây mũi. Đến rồi, Ngô Phi ra hiệu dừng xe. Bốn người dừng lại ở một lối rẽ trên cầu vượt. Chỗ này vẫn còn nằm trên mặt cầu chính, cách khu nhà máy chính bên dưới mấy chục mét độ cao. Vòng xoay phía trước đã bị một chiếc cần cầu tháp đổ sập đè nát, đoạn cầu gãy đổ xuống tạo thành một con dốc dựng đứng, cốt thép trơ trọi như cỏ dại, nối liền với khu công nghiệp tĩnh lặng phía dưới. Bên kia là cổng chính. Ngô Phi chỉ tay xuống một con đường lớn chạy song song dưới cầu, cánh cổng sắt thép đóng chặt đối diện trực tiếp với đại lộ. Nhưng cổng chính có người canh giữ, vậy thì tìm cửa phụ. Vu Mặc Lan vuốt nước mưa trên kính bảo hộ, hoặc là lỗ hổng nào đó. Cái nhà máy lớn thế này, chắc chắn không thể chỉ có một lối vào. Ta nhớ là, chắc là ở phía bên kia. Ngô Phi nheo mắt, xuyên qua màn mưa có chút chần chừ phân biệt phương hướng, ngón tay chỉ về dãy nhà gạch đỏ nằm sát vành đai ba phía bên hông nhà máy. Bên phía nhà máy nhiệt điện có một tòa nhà phụ, nằm gần tường bao vành đai ba, trước đây có một cái cửa nhỏ để công nhân ra vào. Nếu nó chưa bị phá hủy, có chắc chắn không? Hoàng Uy rụt cổ hỏi một câu, cả quãng đường này hắn đã bị những bộ xương khô dọa cho khiếp vía, giờ chỉ muốn nhanh chóng xong việc để về lại đại đập. Chắc chắn hơn cổng chính. Ngô Phi liếc hắn một cái. Cổng chính bên kia toàn là bẫy trông sắt và chuông báo động của bọn chúng, chạm vào một cái là thành con nhím ngay. Không thể bỏ xe lại trên cầu được. Vu Mặc Lan nhìn đoạn dốc. Nếu khi rút lui còn phải leo lên đây, chúng ta cầm chắc cái chết. Phải mang xe xuống dưới. Độ dốc này. Từ Cường nhíu mày quan sát. Có thể làm được, tắt máy cài số, trôi dần xuống. Bốn người dùng hết sức bình sinh, vừa bóp phanh vừa kéo hai chiếc xe máy, theo mặt dốc đổ nát từng chút một trượt xuống mặt đất. Nơi hạ cánh là một con đường đất vận chuyển than cám. Cái, chỗ kia có thể giấu xe không? Hoàng Uy đột nhiên chỉ vào một lán trại bỏ hoang bên cạnh đường đất. Ta thấy bức tường kia sập một nửa, vừa vặn tạo thành góc chết, phía trên còn có mái tôn che mưa. Theo hướng hắn chỉ, có thể thấy tòa nhà vốn dùng để lưu trữ thiết bị giao thông nằm ngay cạnh điểm tiếp đất của vòng xoay và đối diện nó chưa đầy 50 mét là một tòa nhà dở dang chưa lợp mái, trông giống như một dự án văn phòng bỏ hoang. Ngô Phi nhìn qua đó, mắt sáng lên. Được đấy, chỗ này ẩn nấp tốt. Đi, Vu Mặc Lan quyết định ngay lập tức. Giấu xe vào, lấy cái gì đó che đi. Bốn người đẩy mô tô vào đống đổ nát ấy. Từ Cường vừa định lấy một tấm bạt cũ nát che lên xe thì hành động đột nhiên khựng lại. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt một thứ gì đó từ đống đá vụn lên. Đó là một đầu thuốc lá. Đầu lọc vẫn còn khô, chỉ có chút hơi ẩm của không khí. Vẫn còn hơi ấm. Từ Cường hạ thấp giọng, đưa đầu thuốc cho Vu Mặc Lan. Trong nháy mắt, không khí trong đống đổ nát dường như đông cứng lại. Hoàng Uy theo bản năng rụt người vào sát chân tường. Từ Cường lập tức giương súng xoay người, họng súng khóa chặt vào bóng tối nơi cửa lán. Vài giây tĩnh lặng trôi qua, chỉ có tiếng mưa rơi. Không có bất cứ thứ gì xông ra. Nhưng điều đó lại càng khiến người ta khó chịu hơn. Điều này có nghĩa là vừa rồi có người đã ở đây và chỉ vừa mới rời đi hoặc đang trốn ở một góc khuất nào đó quan sát họ. Vu Mặc Lan vỗ nhẹ vào vai Từ Cường, ra hiệu giải trừ cảnh giới, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Từ Cường phả ra một luồng chọc khí, kiểm tra lại đạn dược, đeo chiếc kìm cộng lực lớn vào bên hông ba lô. Vu Mặc Lan chống cây gậy thép Wolfram, tay kia đặt lên khẩu Glock bên hông. Xem ra có người đã nhường chỗ cho chúng ta. Vu Mặc Lan lạnh lùng nói, đi sát vào nhau. Họ mang theo trang bị trên người, men theo con đường than cám tiến về phía bức tường gạch đỏ của nhà máy gang thép Hán Thành cách đó vài chục mét. Đường dưới chân ngày càng khó đi, có chỗ đầy đá vụn. Vu Mặc Lan đi rất chậm, mỗi bước chân đều dùng gậy thử trước hư thực. Chân trái của hắn đang âm ỉ đau, cảm giác tê dại thấu xương tủy nhắc nhở hắn rằng bản thân không còn trẻ trung và mạnh mẽ nữa. Nhưng hắn vẫn vững vàng đi ở vị trí tiên phong. Vài phút sau, một bóng người thanh mảnh từ đống đổ nát đối diện lán trại bước ra. Người đó mặc áo mưa màu đen, đeo một chiếc cung phức hợp sơn đen mờ, hành động nhẹ nhàng như một con mèo. Người đó đi tới cửa lán, cúi người nhặt mảnh vải đỏ mà Hoàng Uy vừa đánh rơi. Bàn tay vươn dài gớm. Người đó thuận tay ném mảnh vải đỏ vào vũng bùn, một chân dẫm lên vết bẩn, rồi lặng lẽ không một tiếng động đuổi theo đội ngũ phía trước. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 139, ngộ sát, xưởng thép giếng kiểm tu mạng lưới đường ống hơi nước. Men theo dãy tường gạch đỏ lục lọi chừng 10 phút đồng hồ, Ngô Phi cuối cùng cũng tìm được một lối vào ẩn khuất trong lùm cỏ dại dưới chân tường bao. Đây không phải loại nắp giếng thông thường, mà là một tấm sắt hình vuông ngụy trang thành nắp rãnh thoát nước, phía dưới thông với hành lang đường ống hơi nước chính dẫn vào khu vực xưởng. Từ Cường dùng kìm cắt dây cạy mở tấm nắp đã rỉ sét. Một luồng khí nóng tích tụ lâu năm lập tức xông thẳng vào mặt. Khoảnh khắc nắp giếng đóng lại, chút tiếng mưa cuối cùng cũng bị cách tuyệt bên ngoài. Phía dưới này chỉ có sự cũ kỹ, khô khốc và rít bẩn. Trong không khí không có vị mưa, thay vào đó là bụi amiên hỗn hợp với rỉ sắt, hít vào cổ họng giống như bị người ta bóp nghẹt, có khạc cũng không ra. Vu Mặc Lan thuận theo thang dây hình chữ U leo xuống. Chiếc thang quá lâu không được bảo trì, thanh sắt rỉ sét phát ra tiếng két nhỏ dưới chân hắn. Hắn vô thức không dám dồn toàn bộ trọng tâm xuống, chân trái bước hờ, tay phải bấu chặt vào lỗ hổng trên vách giếng bê tông cho đến khi đế giày chạm đất thật sự. Đông một tiếng vang trầm đục, Từ Cường bám theo đáp xuống đất. Tiếp đó là Hoàng Uy. Hắn đi xuống một cách vụng về, bàn chân trượt đi, suýt chút nữa thì bước hụt. Lúc chạm đất, thùng dụng cụ trong tay hắn đập mạnh vào vách giếng, phát ra tiếng đương giòn giã, vang vọng mấy vòng trong đường ống yên tĩnh. Xịt, Ngô Phi sợ đến mức mặt tái mét. Người cuối cùng nhảy xuống, trừng mắt nhìn Hoàng Uy một cái thật dữ. Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng Uy rụt cổ lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hắn vừa nói, vừa vô thức lấy tay sờ vào túi trong áo, lại ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, ánh mắt có chút liếc dọc liếc ngang. Vu Mặc Lan không nói gì, bật đèn pin cầm tay lên, trước tiên quét qua mặt Hoàng Uy, sau đó chiếu về phía nhãn cảnh báo trên vách ống. Hai đường ống hơi nước chính nằm ngang trong rãnh ống chật hẹp, lớp bảo ôn màu đen có nhiều chỗ bị rách. Lộ ra ống thép màu xanh lam bên trong. Nơi này không có gió, nhiệt lượng cứ thế tích tụ lại, là từ nhà máy điện. Ngô Phi đè thấp giọng giải thích, nhìn cây đường ống kia, thần sắc có chút bàng hoàng, đây hẳn là tuyến dẫn khí của tổ máy số 2. Thật không ngờ, bọn hắn thế mà còn có thể vận hành thứ này. Phải đốt bao nhiêu than đá đây, cần bao nhiêu người hầu hạ chứ? Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua vách ống nóng rực kia, có thể duy trì quy mô cung cấp hơi công nghiệp thế này, chứng tỏ bên trong có người hoạt động. Thuận theo số hiệu mà đi thôi, tiểu Ngô, ngươi hiểu việc, ngươi dẫn đường. Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ tay vào dãy mã số mờ nhạt phun trên vách ống, đi nhẹ nhàng thôi, chỗ này dẫn âm đấy. Bốn người khom lưng luồn lách qua khe hở giữa đường ống và giá đỡ cáp điện chồng chéo. Không gian quá thấp, chỉ có thể nửa ngồi nửa đi, đối với cái chân bị thương của Vu Mặc Lan mà nói, mỗi bước đi đều như đang mài thịt. Mà trên mặt đất cách đỉnh đầu bọn hắn chưa đầy 20 mét, phía trên nóc thùng container tại cổng số 3 khu C của phân xưởng nhiệt điện, lão công nhân lão Trương đang khoác chiếc áo bông cũ ngồi xổm ở đó. Trong tay lão chỉ còn nửa điếu thuốc đang cháy. Tiếng kim loại va chạm lúc nãy, lão đã nghe thấy. Vừa rồi dưới giếng có động tĩnh. Lão Trương phả ra một vòng khói, tuyến số 4 nước ngưng hơi nước. Chuột Trăng, cậu đồ đệ bên cạnh đang co rúm trong góc ngủ gật. Chuột không tạo ra loại tiếng sắt đụng sắt đó được. Lão Trương rít mạnh một hơi thuốc cuối cùng. Nát vụn tàn thuốc trên thanh thép ẩm ướt, hơn nữa áp suất hơi nước tuyến số 3 vừa hụt mất 0.2. Miệng giếng lại bị người ta mở ra rồi. Lão từ trong túi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ ố vàng, cúi đầu ghi một nét. Đi, mở van hồi lưu ra. Cả thùng dầu máy phế thải còn lại của xưởng thiêu hủy cũng đổ hết qua đó. Giọng lão Trương bình thản, chỉ có bàn tay cầm thuốc hơi run một chút. Đoạn ống này dốc 15 độ, dầu tràn đi nhanh lắm. Sư phụ, đó là ống thẳng, nếu phía dưới có người thì... Ta biết, lão Trương vỗ vỗ bụi trên quần, ánh mắt nhìn về phía bóng đen tuần tra cầm súng ở đằng xa. Nếu chuột đã chui vào, thì phải dọn dẹp một chút. Đổ dầu, mồi lửa, rồi lại dội nước. Nếu không đám người kia trách tội xuống, hai thầy trò ta đều phải đem mạng ra mà lấp vào. Dưới mặt đất, đội ngũ đang nhích đi trong bóng tối. Đầu tiên là đi ngang qua hai miệng nòng nhánh đã phế bỏ, lại vòng qua một nền móng bình tách khí khổng lồ. Đi bên này, Hoàng Uy đột nhiên chỉ vào một lối rẽ bên phải. Giọng điệu có chút vội vã, đoạn đường kia đã sập rồi, chỉ có trục chính này là thông. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua đoạn đường này, quả thực đường kính ống lớn hơn, cũng là hướng thuận gió. Hắn nheo mắt nhìn Hoàng Uy một chút, Hoàng Uy đang trưng ra vẻ mặt lo lắng đầy mồ hôi. Đi, nghe ngươi. Vu Mặc Lan gật đầu, bò được 300 mét. Đột nhiên, chân Hoàng Uy trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn khịt mũi một cái, lầm bầm một câu. Chỗ này sao toàn là vũng nước thế này? Lại còn nồng mùi dầu máy lâu năm, thật thối. Vu Mặc Lan đột nhiên dừng lại, cảm giác dưới chân không đúng. Mặt đất xi măng vốn khô ráo trở nên trơn ướt, giày quân dụng dẫm lên có một loại cảm giác dính nhớp hấp thụ. Hắn hạ luồng sáng đèn pin xuống, chiếu về phía mặt đất. Một lớp ánh đen phản quang. Ngay sau đó, hướng gió thay đổi. Luồng khí cực kỳ yếu ớt vốn có bỗng khựng lại, thay vào đó là một mùi dầu máy nồng nặc, khét lẹt trôi tới dọc theo đáy rãnh ống. Trong bóng tối truyền đến một trận tiếng chảy sền sệt. Cọp đông, cọp đông. Không đúng, đây không phải vũng nước. Sắc mặt Từ Cường biến đổi, là dầu, mau đi, chạy về phía trước. Đồng tử Vu Mặc Lan co rụt lại. Bốn người bắt đầu tăng tốc độ, nhưng loại chất lỏng này chảy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phủ kín mặt đất đường ống. Còn chưa chờ bọn hắn bò đi được bao xa, phía sau đã truyền đến một tiếng nổ bùng trầm đục. Hù, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có không khí rung chuyển mạnh một cái, rồi sau đó lớp mặt dầu phía sau bốc lên ngọn lửa màu hồng. Ngọn lửa không cao, nhưng trong rãnh ống chật hẹp, nó men theo đường dầu lan tràn nhanh chóng, bám vào mặt đất, liếm láp vách ống, ập về phía bọn hắn. Oxy trong nháy mắt trở nên mỏng manh. Lửa, lửa đến rồi, Hoàng Uy sợ hãi thét lên, tay chân cuống cuồng bò về phía trước, đâm sầm vào người Ngô Phi. Đừng đẩy, tháo, Ngô Phi bị đâm cho lảo đảo, suýt chút nữa ngã vào đống dầu mỡ. Đứng lên, Từ Cường một tay xách Ngô Phi dậy. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng dòng nước tấn công vách giếng. Ào ào ào, là nước. Sắc mặt Vu Mặc Lan đại biến. Nước lạnh, dầu sôi, đường ống hơi nước mấy trăm độ. Ba thứ này trộn lẫn vào nhau, chính là một cái nồi áp suất khổng lồ. Gì, hơi nước màu trắng hỗn hợp với khói đen của dầu trong nháy mắt bành trướng, hình thành một luồng khí nóng bỏng cuộn trào. Nó còn nhanh hơn cả lửa, đẩy bức tường lửa kia ép xuống vực thẳm. Mau vào cửa, Vu Mặc Lan quát lớn. Phía trước 50 mét có một bóng hình màu hồng. Đó là cửa ngăn cách phòng cháy. Hoàng Uy là kẻ đầu tiên xông qua đó, nhưng hắn quá hoảng loạn, liều mạng kéo tay cầm ra ngoài. Cái cửa này sao không mở được? Cút ra, Từ Cường xông lên, dùng vai hích văng Hoàng Uy, hai bàn tay nắm lấy cái tay cầm gì chết, toàn thân cơ bắp nổi cuộn. Két, cánh cửa sắt đúc nặng nề bị cưỡng ép đẩy ra một khe hở. Vào đi, Từ Cường quát lên, tự mình chống giữ ở khung cửa để những người khác qua trước. Hoàng Uy là người đầu tiên xuyên qua. Tiếp theo là Vu Mặc Lan, chân hắn không thuận tiện nên hành động chậm hơn một chút. Ngô Phi ở cuối cùng, hắn quay đầu nhìn lại, luồng thủy triều hơi nước màu trắng đã dồn đến phía sau 10 mét. Hơi nóng đã tạt vào mặt. Tiểu Ngô, mau lên, Từ Cường quát. Ngay lúc này, Hoàng Uy đã chui vào bên trong cửa đột nhiên chuyển động. Tầm nhìn ở đây cực thấp, đâu đâu cũng là hơi nước. Hoàng Uy nhìn bóng người lay động nơi cửa, trong ánh mắt thoáng qua một tia hung ác quyết tuyệt. Hơi nước sắp tràn vào rồi, Hoàng Uy hô to một tiếng, bỗng nhiên chồm lên cánh cửa, dùng hết toàn lực đẩy trở lại. Ngươi làm cái gì thế? Từ Cường đang giữ cửa không kịp đề phòng, bị Hoàng Uy va mạnh một cái, cả người mất đi thăng bằng. Ngã nhào vào trong cửa, cánh cửa sắt đúc nặng nề mất đi vật chống đỡ, dưới lực đẩy của Hoàng Uy đã đóng sầm lại. Rầm, gần như cùng lúc đó, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. A, à, đó là giọng của Ngô Phi. Một chân của hắn còn chưa bước vào, cửa đã đóng chặt. Ngay lập tức, luồng thủy triều hơi nước bên ngoài ập đến. Tiểu Ngô, Vu Mặc Lan gầm lên, lao tới muốn kéo cửa. Nhưng Hoàng Uy gắt gao chống giữ tấm cửa, sắc mặt trắng bệch, trong miệng điên cuồng hô lớn. Đừng mở! Đừng mở, hơi nước sẽ tràn vào, chúng ta sẽ chết mất, ta còn có con gái, ta không thể chết. Cút ra, Từ Cường bò dậy, một quyền nện vào mặt Hoàng Uy, đánh bay hắn ra ngoài. Hắn túm lấy tay nắm cửa, muốn kéo mở ra, nhưng đã muộn. Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa trong nháy mắt trở nên thê lương vô cùng, đó là tiếng da thịt bị hơi nước nóng bỏng chưng chín. Ngay sau đó, một luồng lực đẩy đâm mạnh vào cửa, đó là luồng khí bành trướng của hơi nước. Bảng đương, tấm cửa bị chấn động một cái. Vài giây sau, tiếng kêu thảm bên ngoài im bặt, chỉ còn lại tiếng tê minh của hơi nước thừa dư, cùng từng luồng khói trắng mang theo mùi thịt luồn qua khe cửa chui vào. Bên trong cửa im lặng như tờ. Từ Cường vẫn giữ tư thế kéo cửa, cứng đờ tại đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào chiếc chân bị kẹt trong khe cửa. Trên chiếc chân đó vẫn còn đi đôi giày leo núi mà hắn đã tặng cho Ngô Phi. Hoàng Uy co rụt trong góc, bưng lấy cái mũi đang chảy máu, cả người run rẩy. Ta không phải cố ý. Ta tưởng mọi người đã vào hết rồi, ta chỉ là sợ hơi nước thôi. Vu Mặc Lan chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Hắn đi đến trước mặt Hoàng Uy, nhìn xuống gã đàn ông đang run rẩy vì lạnh lẽo này. Chiếc gậy chống bằng thép Wolfram trong tay Vu Mặc Lan thong thả nhấc lên, chống ngay cổ họng Hoàng Uy. Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện rằng lần này ngươi còn có dụng dụng. Hoàng Uy nhìn đôi mắt không chút hơi ấm kia, đáy quần cuối cùng cũng ướt đẫm. Chương 140. Xâm nhập xưởng thép. Tầng điện khí phân xưởng cán nguội. Không khí bên trong tầng kỹ thuật được làm khô đến mức dẫn tới những tiếng tĩnh điện nổ lách tách, so với địa ngục hơi nước nóng ẩm phía dưới hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Ở nơi này không có cửa sổ, chỉ có từng dãy tủ phân phối điện màu xám cao 2 thước. Thi thể của Ngô Phi đã bị bỏ lại phía dưới. Bọn hắn không cách nào mang theo thi thể đi cùng. Giờ đây đội ngũ chỉ còn lại có 3 người. Từ Cường đi ở phía trước nhất, hắn không còn nói năng gì nữa. Hoàng Uy đi ở chính giữa, tay xách theo thùng dụng cụ nặng nề. Đó là bùa hộ mệnh duy nhất của hắn. Hắn không dám nhìn bất kỳ ai trước sau, ánh mắt láo liên. Mỗi khi đi một bước đều muốn quay đầu lại nhìn Vu Mặc Lan một chút, giống như sợ cây thủ trượng kia bất cứ lúc nào cũng có thể đập nát thiên linh cái của mình. Vu Mặc Lan đi ở cuối cùng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Vừa rồi hơi nước nóng bỏng đã làm bỏng lưng của hắn, đến tận lúc này mới bắt đầu đau đớn thấu xương. Nhưng hắn không hề thốt lên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm sau gáy Hoàng Uy. Đi xuống dưới, vừa rồi Tiểu Ngô nói kho phụ tùng ở phía dưới. Từ Cường lặng lẽ rẽ qua khúc quanh, men theo cầu thang sắt dành cho nhân viên nghiên cứu mà đi xuống. Phía dưới cầu thang là một hành lang kiểm tra sửa chữa dài dằng dặc. Đi được nửa đường, trước mặt có một cánh cửa phòng cháy đang đóng hở. Qua khe cửa lộ ra ánh đèn bạc trắng bệch, còn có tiếng người rì rầm. Nhìn qua khe cửa, có thể thấy phía dưới là một xưởng làm việc khổng lồ. Mấy chục người mặc đồ công nhân màu xanh lam rách dưới đang làm việc. Bọn hắn đang tháo dỡ một cỗ máy cán lớn, hành động máy móc mà chết lặng. Một lão nhân bởi vì vận chuyển tấm thép quá nặng nên lảo đảo một chút. Chát, roi của tên giám sát quất thẳng vào đầu lão nhân. Cái thứ giả bát nháo, không ăn cơm à. Hôm nay tháo không xong cỗ máy này thì buổi tối đừng ai hòng lĩnh cao dinh dưỡng. Thật là lũ khốn kiếp. Từ Cường liếc nhìn một cái, hạ thấp giọng mắng một câu. Nếu là rơi vào tay bọn chúng, dự đoán hai ta cũng sẽ thành cái đức hạnh này. Vu Mặc Lan thậm chí không thèm liếc mắt về phía đó lấy một cái. Đừng nhìn, cũng đừng nghĩ. Đó là mệnh của bọn hắn. Từ Cường nắm chặt khẩu súng trong tay, loại hung ác đối với đồng loại này khiến hắn cảm thấy bản năng không thoải mái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Đi thôi. Vu Mặc Lan vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Quản nhiều việc bao đồng chỉ có chết nhanh. Từ Cường gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở nên lầm lì như tảng đá. Tiểu Ngô vừa mới chết, hắn lúc này chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để sống sót trở về. Những việc khác hắn quản không nổi, cũng chẳng buồn quản. Xuyên qua đó, Vu Mặc Lan chỉ tay về phía bóng tối cuối hành lang. 3 người dán mình vào bóng tối di chuyển. Tận cùng hành lang là một cánh cửa sắt chống bạo động nặng nề. Trên cửa có viết chữ kho phụ tùng. Khóa rồi. Từ Cường tiến lên đẩy một cái. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Mở khóa. Vu Mặc Lan nhìn về phía Hoàng Uy. Hoàng Uy run rẩy tiến lại gần. Móc ra cái kìm thủy lực đo đạc một chút. Đây là thép đặc biệt. Kìm cắt không đứt. Phải dùng máy mài góc. Ngươi muốn đem toàn bộ người trong xưởng tới đây sao? Từ Cường đột nhiên quay người lại, một tay nắm chặt cổ áo Hoàng Uy, ép hắn lên cánh cửa, họng súng dí sát vào cằm hắn. Ngươi muốn chết có phải không? Hả? Đừng, đừng giết ta có thể mở, dùng thuốc hàn nhôm, ta có cách. Hoàng Uy sợ hãi hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt. Buông hắn ra, Vu Mặc Lan lạnh lùng nói, để hắn mở. Từ Cường buông tay, Hoàng Uy sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn không dám chậm trễ. Chân tay lóng ngóng móc từ trong túi ra dây magia và bột sắt oxit, đắp thành một đống phản ứng nhiệt nhôm cơ bản trên lõi khóa. 2 phút sau, một đạo ánh sáng trắng chói mắt lóe lên. Kim loại nóng chảy xuyên thủng lõi khóa. Vào thôi. Trong kho tối đen như mực, Vu Mặc Lan bật đèn pin cầm tay, che bớt đầu đèn lại. Luồng sáng quét qua từng dãy giá hàng. Cuối cùng, ở một góc nọ, họ nhìn thấy mấy chục thùng dầu thủy lực xếp ngay ngắn và mấy hòm que hàn di 507. Lấy đồ. Vu Mặc Lan ra lệnh. Từ Cường nhấc lên 2 thùng dầu, Hoàng Uy cõng lên mấy bao que hàn. Ngay lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Vừa rồi đằng kia có phải có ánh sáng không? Một giọng nói thô kịch truyền đến. Hình như là ánh sáng hàn điện, qua đó xem sao. Có người tới, trốn vào trong. Vu Mặc Lan nhỏ giọng nói. 3 người nhanh chóng ẩn nấp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. 2 tên tuần tra bưng súng săn tự chế đi vào kho hàng. Luồng sáng đèn pin quét qua quét lại giữa các giá hàng. Không có ai mà. Rõ ràng thấy có ánh sáng. Một tên tuần tra chậm rãi tiến về phía nơi bọn họ đang ẩn nấp. Hoàng Uy co rúm ở trong cùng, nhịp tim đập loạn như sấm. Hắn nhìn họng súng đang tiến lại gần, lại liếc mắt nhìn Vu Mặc Lan và Từ Cường bên cạnh. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Sự sợ hãi hoang mang trong phút chốc thu lại, thay vào đó là một loại tính kế đầy nham hiểm. Hắn biết, nếu tiếp tục trốn ở đây, một khi bị phát hiện, hắn bị kẹp ở giữa chắc chắn sẽ chết. Hắn giả vờ chân bủn rủn đứng không vững, lặng lẽ nắm lấy một con ốc vít lớn ném ra ngoài. Xoảng, bên cạnh giá hàng, một hộp dụng cụ bằng sắt bị hắn vô tình đánh trúng. Thanh âm trong kho hàng yên tĩnh đặc biệt chói tai. Ai đó, Hai tên tuần tra ngay lập tức giơ súng, ánh đèn pin chiếu thẳng về phía này. Ở bên kia, đoàng, một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng giá hàng, tia lửa văng tung tóe. Mẹ nó, Từ Cường gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng bật dậy, khẩu súng chống bạo động trong tay trực tiếp khai hỏa. Oanh, tiếng súng tản đạn vang lên chói tai, ngay lập tức đánh nát lồng ngực tên tuần tra. Đã bại lộ thì chỉ có thể giết ra ngoài. Xông ra đi, Vu Mặc Lan túm lấy Hoàng Uy, kẻ còn chưa kịp diễn màn giơ tay đầu hàng, rồi đẩy hắn như một tấm lá chắn sang một bên, còn chính mình mượn sức yểm hộ mà xông về phía cửa. Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên, cả khu xưởng trở nên sôi sục. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.